Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 680. Cuộc trong cuộc khuyên can. Hiện tại huyết sát tự bảo cùng hai đuôi dị thú đồng quy vu tận cửu trọng thiên bên trong, cho nên người đều chấn kinh. Lăng Thiên trong lòng kia thật lâu không dứt hận ý đối với mình bên người thân bằng Lăng Thiên đem so với. Cũng trọng trải qua nhiều năm qua ở chung, Lăng Thiên đã ở đem huyết sát xem như bằng hữu của mình, năng lượng kinh khủng bạo tạc, cuối cùng cái gì cũng sẽ không lưu lại. Lăng Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, thần hồn câu diệt, liền xem như hắn có thông thiên thủ đoạn cũng không thể đem huyết sát phục sinh. Bởi vì Lăng Thiên cảm xúc biến hóa, thế là hạ thủ thời điểm càng thêm tàn nhẫn, cùng hỗn độn phân thân điên cuồng hướng thập vĩ dị thú cái này nguyên thần tiến công. Đồng thời Lăng Thiên không có chú ý tới mình trong đan điền luân hồi chi môn phát ra ánh sáng dịu dịu tại luân hồi chi môn chung quanh xoay tròn, sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu tốc độ xoay tròn bắt đầu không ngừng tăng cường. Ba ngày này thời gian bên trong Lăng Thiên đem hỗn độn cửu tuyệt trước bảy tuyệt toàn lực thi triển, mà lại cùng hỗn độn phân thân cùng một chỗ áp dụng đồng dạng tuyệt chiêu, hai đại tuyệt chiêu hợp lại uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đối với thập vĩ dị thú nguyên thần thế nhưng là có không nhỏ lực sát thương, lại thêm Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân trong thân thể có năng lượng đẳng cấp rất cao, cũng rất khổng lồ. Cho dù là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả trong lúc nhất thời đối mặt Lăng Thiên công kích cũng là chỉ có toàn lực thả kháng phần. Âm âm cửu trọng thiên bên trong năng lượng to lớn bạo tạc dòng dã qua một canh giờ mới hoàn toàn tiêu tán. Cứ như vậy hai đại cao thủ tuyệt thế như vậy vẫn lạc tại nơi này. Các dị thú cùng trong huyết tộc người đều là thương tâm không thôi. Cũng không biết nhận có phải hay không nhận lấy cái gì kích thích giữa song phương kịch liệt giao chiến. So với ban đầu tăng lên một cái cấp độ. Lúc này Lăng Thiên trong đan điền luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt ánh sáng. Nguyên lai còn không rõ hiển đến cuối cùng luân hồi chi môn quang mang bắn ra bốn phía. Kinh khủng sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong bắt đầu chậm rãi hiện lên tại luân hồi chi môn chung quanh. Sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời hai đại bảo châu trên người năng lượng ba động cũng là càng ngày càng khổng lồ. Dạng này dị thường Lăng Thiên rất nhanh liền cảm nhận được, chỉ thấy được Lăng Thiên tại vốn có ba loại năng lượng trên cơ sở thân thể mặt lập tức bộc phát ra hai loại khác năng lượng, một loại sinh mệnh năng lượng, một loại năng lượng tử vong, để trước người cách đó không xa nguyên thần không khỏi tạm dừng công kích. Đồng thời đang cùng huyết vô kỵ đại chiến thập vĩ dị thú, trong lòng không khỏi đắc, hai loại năng lượng hắn tự nhiên là nhận biết, đối với thượng cổ mạnh nhất sinh mệnh chi thần cùng tử thần, thập vĩ dị thú thế nhưng là thẳng đến một chút. Toàn bộ trong thần giới đối với thượng cổ sự tình còn có thể tất cả giải, toàn bộ trong thần giới nhân số ít đến đáng thương, biết đến so thập vĩ dị thú càng nhiều, chỉ sợ còn không có. Đối mặt Lăng Thiên trong thân thể lại hiện ra tới hai chủng năng lượng kinh khủng dị thú cùng các vị thần tôn nhóm trên mặt đều là khẽ biến, huyết tộc các vị trưởng lão ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, không có chút nào rung động. Huyết vô kỵ đem thập vĩ dị thú đánh tới năng lượng trụ một mực chặn lại, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, Lăng Thiên xem ra là muốn xúc động, luân hồi chi môn, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, huyết vô kỵ thật sự là quá quen thuộc, biết những năm gần đây thu nạp khổng lồ như vậy kinh khủng hai chủng năng lượng về sau, uy lực nhất định tăng nhiều, về phần Lăng Thiên chuẩn bị như thế nào khống chế, luân hồi chi môn, huyết vô kỵ liền không được biết rồi. Liền có, luân hồi chi môn, Lăng Thiên hết thảy hành vi đều là không thể dự đoán, Lăng Thiên trên người uy áp lập tức tăng vọt, cuối cùng Lăng Thiên trong thân thể phát ra hắc bạch song sắc quang mang kinh khủng năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng, hai loại tương sinh tương khắc năng lượng lẫn nhau tương hỗ ở giữa không có chút nào đối bính, mà là ôn hòa ở chung, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười. Lăng Thiên hiện tại cảm nhận được luân hồi chi môn biến động, đến lúc này hắn cũng không muốn ẩn núp nữa, Luân hồi chi môn cuối cùng từ Lăng Thiên trong thân thể xuất hiện, toàn bộ luân hồi chi môn xuất hiện tại Lăng Thiên đỉnh đầu không trung, toàn bộ luân hồi chi môn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, đồng thời luân hồi chi môn năng lượng không ngừng nhanh chóng bộc phát ra, mà lại thể tích của nó ngay tại cấp tốc tăng trưởng. Cuối cùng luân hồi chi môn biến thành 500 trượng phương viên thời điểm, rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, luân hồi chi môn xuất hiện thật sự là thái ngoài ý muốn, các vị thần tôn cũng không phải bao cỏ, có thể phát ra khủng bố như vậy, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, chỉ có trong truyền thuyết thánh khí, luân hồi chi môn, tất cả thân ở song phương giao chiến cao thủ toàn bộ tạm thời đình chỉ trong tay bọn họ động tác. Con mắt toàn bộ nhìn chăm chú lên nơi xa trong hư không, luân hồi chi môn. Dạng này nghịch thiên thánh vật làm sao lại tại Lăng Thiên trên thân đây này, ra máu tộc bên ngoài những người khác toàn bộ đang miên man suy nghĩ, luân hồi chi môn uy lực kinh khủng đám người cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến. Lần này Lăng Thiên đem luân hồi chi môn điều động có phải hay không nhìn chăm chú lên trận này kinh khủng đại chiến, xuất hiện một cái chuyển hướng rơi đây. Liền xem như thập vĩ dị thú cùng huyết vô kỵ hiện tại cũng tạm thời đình chỉ quyết chiến, song phương xa xa lui nhìn, bắt đầu nhìn chăm chú Lăng Thiên biến hóa. Lăng Thiên hiện tại có chút mờ mịt nhìn xem không trung, luân hồi chi môn cảm nhận được luân hồi chi môn cùng mình chỉ thấy liên hệ. Lăng Thiên trong lòng cũng là không khỏi suy nghĩ lấy, vì cái gì lúc này luân hồi chi môn sẽ tự mình có chỗ biến hóa đó. Lúc này tại Lăng Thiên trong đầu xuất hiện từng đoạn tin tức. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, sau đó dùng tâm đem những tin tức này toàn bộ trải nghiệm lý giải về sau, Lăng Thiên trên mặt xuất hiện một tia phiền muộn, một tia thoải mái, vẻ tức giận, đám người không đều đoán không ra Lăng Thiên ý nghĩ trong lòng, chỉ có người trong cuộc biết, đây hết thảy đều là một cái bẫy, bọn hắn đều là quân cờ, chuẩn xác mà nói tới nói toàn bộ trong thần giới ra Lăng Thiên những người khác là quân cờ. Lăng Thiên trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Không hổ là sư tôn ta nha, quả nhiên đại thủ bút, vậy mà sử dụng thủ đoạn như vậy đến rèn luyện ta, các vị dị thú nha, các ngươi nhưng biết vận mệnh của các ngươi kỳ thật không ở đây ngươi nhóm trong tay, thần mãi mãi cũng đừng nghĩ cùng thánh chống lại, hơn nữa còn là thực lực biến thái thánh tôn là thánh giới bên trong chí cao vô thượng biểu tượng, bọn hắn đã là trong vũ trụ chí cường tồn tại người trên người, bọn hắn một cái có chút quyết định có thể sẽ để người của một thế giới toàn bộ hủy diệt, ngoại trừ số ít một số người bên ngoài, cái khác đều là sâu kiến tồn tại, chân chính sâu kiến, liền xem như tôn quý thần tôn cũng là dạng này tồn tại. Sâu kiến sao? Sinh mệnh chẳng lẽ cứ như vậy không trọng yếu sao? Mặc dù biết Lăng Thiên mà biết thần giới biến hóa như thế, là hỗn độn thánh tôn hữu ý vô ý bày ra ra, mà lại ý nghĩ này vẫn là rất nhiều năm trước liền đã ẩn giấu đi, là vì Lăng Thiên ẩn giấu đi, hỗn độn thánh tôn là không thể nào để các dị thú chiếm lĩnh toàn bộ thần giới, mà lại bọn hắn tồn tại không phải là Lăng Thiên cường đại động lực nha. Hiện tại Lăng Thiên xác thực trở nên mạnh mẽ, Lăng Thiên cùng thập vĩ dị thú một lớn nguyên thần đại chiến vậy mà không có lạc chỗ hạ phong, còn lại một bước cuối cùng, Lăng Thiên đã ở từ chỗ nào chút trong tin tức đối với luân hồi chi môn, nhận biết nâng cao một bước, mà lại cũng biết dùng luân hồi chi môn đối phó dị thú phương pháp, dị thú vận mệnh có thể nói đã tìm ta tại Lăng Thiên trong tay. Lăng Thiên trong lòng không khỏi suy nghĩ. Cuối cùng trong lòng làm ra một cái quyết định, quay đầu, hướng thập vĩ dị thú truyền âm, nói ra. Các ngươi dị thú vẫn là lui binh đi, đồng thời các ngươi còn muốn cho các ngươi hiện tại hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, có thể tha các ngươi bất tử, sau này dị thú toàn bộ cầm tù thập đại tinh vực, liền xem như hành vi của các ngươi sẽ nhận rất lớn hạn chế, ta không phải là đang nói cười, ngươi vẫn là thận trọng suy tính một chút đi. Thập vĩ dị thú sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn cảm nhận được Lăng Thiên trong giọng nói lộ ra nồng đậm cảnh cáo, hiện tại thập vĩ dị thú trong lòng không khỏi có chút không cầm nổi Lăng Thiên hư thực, một cái thần tôn sơ kỳ cao thủ nói với hắn như vậy, nhiều ít còn có chút buồn cười, nhưng là thập vĩ dị thú đối với Lăng Thiên trong lòng vẫn là rất xem trọng. Trong giọng nói của hắn có cảnh cáo không sai, nhưng là cũng có khuyên can. Chẳng lẽ nói bọn hắn đi đường không làm được sao? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 681. Tử môn mở ra. Lăng Thiên cười cười nói ra. Ta là. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hiện tại ta có biện pháp đem các ngươi toàn bộ nhốt lại. Về phần các ngươi sau này có thể hay không sống sót. Vậy thì không phải là ta lo lắng. Ta có thể nói chính là những này. Đã ngươi minh ngoan bất linh. Chớ có trách ta. Các ngươi dị thú đại quân những năm gần đây cấp thần giới mang tới tổn thất đã quá nhiều rồi. Sự hiện hữu của các ngươi đã ảnh hưởng đến thần giới cân bằng. Thập vĩ dị thú băng lãnh thanh âm truyền vào Lăng Thiên trong đầu, chúng ta thập đại dị thú hiện tại đã vẫn lạc một cái, mà lại chúng ta đại nghiệp còn không có thực hiện, là không thể nào như vậy xong việc, ngươi cho rằng đây là trò đùa sao? Có cái gì thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra đi, ta toàn bộ đón lấy. Lăng Thiên cười khổ, ra mình có hảo ý, xác thực khoảng một giờ đều không có, Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Đã dạng này các ngươi sau này kết cục đều là các ngươi gieo gió gặt bão chẳng trách người khác. Hai câu này, Lăng Thiên không tại truyền âm, mà là thoải mái nói ra. Lăng Thiên hai tay bắt đầu không ngừng ngưng kết xuất từng đoạn thủ ấm, đây đều thủ ấm mỗi một cách biến hóa, đều sẽ để đỉnh đầu phía trên, luân hồi chi môn quang mang lấp lóe một chút, mà lại. Luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng chấn động bên trong cường đại uy áp không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó Lăng Thiên truyền âm cho bên mình cao thủ, đem bọn hắn đối thủ đang dây dưa. Hắn mặc dù có thể đem từng cái dị thú cùng nguyên thần nhốt lại, nhưng là quá trình này thế nhưng là không ngắn nha, hắn cần thời gian. Đối với Lăng Thiên đến cùng muốn làm gì, tất cả thần tôn đều là không hiểu. Đối với có được luân hồi chi môn, Lăng Thiên trong lòng bọn họ cũng không có cái gì lo lắng, mà lại Lăng Thiên thực lực liền đặt ở chỗ đó, bọn hắn không có cái gì hảo lo lắng. Lăng Thiên ngưng kết ra từng đạo thủ ấm, mỗi ngưng kết xuất một cái đều sẽ đều cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, mà lúc này đây Lăng Thiên thủ ấm phía trên một cái năng lượng màu xám hình tròn thành bên trong ẩn chứa ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Thần nguyên chi lực, âm dương hỗn độn thần nguyên khí. Hỗn độn thánh nguyên lực, đây ba loại năng lượng đều là vô cùng kinh khủng, Lăng Thiên thượng đan điền bên trong, âm dương hỗn độn tinh hạch, đem kinh khủng hỗn độn thánh nguyên khí liên tục không ngừng chuyển vận ra ngoài, cùng lúc đó, dưới đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu cũng là toàn bộ vận chuyển, đem năng lượng khổng lồ điều động. Đối mặt Lăng Thiên biến hóa, thập vĩ dị thú không khỏi như muốn động tác đánh gãy. Lăng Thiên mang đến cho hắn một cảm giác không tốt lắm, đồng thời trải qua vừa rồi một phen nói chuyện về sau, tâm cảnh của hắn liền không có bình phục lại, mặc dù bây giờ đem tâm thần đặt ở huyết vô kỷ trên thân, nhưng là hắn loại này cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. Thập vĩ dị thú trong lòng không khỏi đang nghĩ cái kia gọi Lăng Thiên thần tôn chẳng lẽ nói đều là thật, nhưng là cái này thật sự là quá nghịch thiên. Hắn làm sao có thể làm được đó? Thập vĩ dị thú mệnh lệnh mình nguyên thần điên cuồng tấn công Lăng Thiên thế tất đem nó tất cả động tác đánh gãy, nhưng là thập vĩ dị thú không có nghĩ tới thực lực Lăng Thiên hỗn độn phân thân thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực là đem nguyên thần ngăn cản xuống tới. Một cái thần tôn sơ kỳ phân thân, một cái thần tôn đỉnh phong nguyên thần, hai người nhìn là điên cuồng đại chiến, hiện tại thập vĩ dị thú nguyên thần toàn lực ứng phó. Không còn giống như kiểu trước đây có chỗ bảo lưu lại, năng lượng kinh khủng cầu không ngừng hướng hỗn độn phân thân oanh kích tới, mà hỗn độn phân thân có năng lượng dù sao cũng là cường hoành vô cùng, hỗn độn thánh nguyên lực, năng lượng đẳng cấp cũng không phải thần nguyên chi lực đủ khả năng so sánh, cho dù là dạng này, hỗn độn phân thân thế yếu hiển thị rõ, bất quá Lăng Thiên cấp, hỗn độn phân thân, nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian. Lăng Thiên trên người bây giờ bị ba loại năng lượng kinh khủng vây quanh, Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng cầu bắt đầu vận chuyển, cùng lúc đó, Lăng Thiên còn đem mình trong đan điền, sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể, hai cách này Lăng Thiên thiên tân vạn khổ tu luyện được ngươi bảo châu, lúc này dưới sự chỉ huy của Lăng Thiên bắt đầu dừng lại nơi tay in lên mặt năng lượng cầu hai đầu, bắt đầu không ngừng hướng năng lượng cầu bên trong chuyển vận năng lượng. Năng lượng trong quang cầu nhan sắc từ lúc đầu màu xám biến thành một loại màu xanh nâu, bên trong ẩn chứa 5 loại năng lượng, toàn bộ trong thần giới có năng lượng chủng loại nhiều nhất chỉ sợ sẽ là Lăng Thiên, không nên quên trong đầu hắn, mơ mộng châu bắt đầu vẫn luôn tại ẩn núp đây. Thủ ấm cùng năng lượng quang cầu cùng luân hồi chi môn, thủ ấm cùng luân hồi chi môn bọn hắn chỉ gặp lẫn nhau liên lạc. Từng cảnh tượng ấy rất thần kỳ, rất cường đại, cũng rất dữ dị. Tất cả thần tôn cùng các dị thú đại chiến thời điểm đều là nín thở ngưng thần, đem trong lòng mình một sợi tâm thần đều là đặt ở Lăng Thiên trên thân. Trong bất chi bất giác Lăng Thiên biến thành nhân vật chính, mà lại Lăng Thiên một phen động tác, để tất cả dị thú đem tâm đều nhấc lên. Dòng giã bận rộn một canh giờ thời gian, hiện tại hỗn độn phân thân đắt là cả người là đả thương. Mà lại biến hóa như thế, thập vĩ dị thú nguyên thần cũng là thụ chút tổn thương. Lúc này, Lăng Thiên rốt cuộc đem cái cuối cùng thủ ấm ngưng kết hoàn tất quát. Luân hồi chi môn cửu chuyển biến thân. Chỉ thấy được Lăng Thiên thủ ấm phía trên năng lượng quang cầu lập tức phát ra một đạo cường hoành năng lượng chùm sáng. Đạo này năng lượng chùm sáng cuối cùng biến mất tại luân hồi chi môn phía trên. Toàn bộ luân hồi chi môn lập tức phát ra hào quang sáng chói, hắc bạch song sắc, đồng thời toàn bộ luân hồi chi môn bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong, hai loại năng lượng tới một trận đại bạo phát, năng lượng kinh khủng sóng hướng nơi xa truyền bá ra, đồng thời to lớn luân hồi chi môn bắt đầu vận chuyển. Luân hồi chi môn mỗi đi một vòng, vô luận là từ thể tích khi nào uy lực toàn bộ tăng vọt, đến cái cuối cùng phương viên 3 vạn trượng to lớn, luân hồi chi môn, xuất hiện. Chờ chuyển 9 vòng về sau, to lớn luân hồi chi môn ngừng lại, Lăng Thiên lại quát. Cửu U Minh vực, tử khí tứ ngược, sinh linh tịch diệt, hủy diệt vạn hư, luân hồi chi môn tử môn mở. Chỉ thấy được nguyên lai vẫn là hắc bạch song sắc luân hồi chi môn cấp tốc biến thành một mảnh đen kịt, bên trong năng lượng tử vong cực lớn đến cực điểm, đồng thời kinh khủng uy áp tứ ngược tứ phương. Nơi xa giao chiến tất cả cao thủ nhóm tâm thần chấn kinh, luân hồi trong cánh cửa tử khí thật sự là quá kinh khủng, liền xem như thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả tại đối mặt năng lượng như vậy cũng là không biết làm gì, thập vĩ dị thú trong lòng không chỉ là chấn kinh. Hắn hiện tại bắt đầu sợ hãi, hắn tin tưởng Lăng Thiên lời nói. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 682. Tử môn nung ngục. Tử môn mở ra chính là vì đối phó dị thú, Lăng Thiên đem mình. Âm dương hỗn độn quyết thúc tốc đến đỉnh phong, ánh mắt của hắn biến thành âm dương nhãn, nguyên bản bình thường con ngươi biến thành thái cực hình. Lăng Thiên bắt đầu ngưng kết xuất hai bên ngoài một bộ thủ ấm, năng lượng kinh khủng không ngừng nương theo lấy thủ ấm tụ tập, thủ ấm phía trên năng lượng cầu trở nên càng ngày càng cường đại, Lăng Thiên rốt cuộc lại mở miệng quát. Tử môn nung ngục. Chỉ thấy được. Luân hồi chi môn bên trong đột nhiên phát ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, ong ong ong, sau đó vừa đến kinh khủng hắc sắc cột sáng đem đang giao chiến, hỗn độn phân thân cùng thập vĩ dị thú nguyên thần bao ở trong đó, tại Lăng Thiên tinh diệu khống chế dưới, hỗn độn phân thân tại dạng này kinh khủng năng lượng tử vong, phía dưới, một chút việc đều không có, nhưng là thập vĩ dị thú nguyên thần nhưng không có may mắn như vậy. Lăng Thiên tại tử môn nung ngục mở một cái lỗ hổng nhỏ, đem mình hỗn độn phân thân điều ra, hiện tại kinh khủng năng lượng tử vong cột sáng bắt đầu không ngừng rèn luyện thập vĩ dị thú nguyên thần. Năng lượng trong cột ánh sáng tử vong năng lượng có cường đại ăn mòn tính, tính công kích có thể cấp tốc hủy diệt một người sinh cơ. Sinh cơ cũng chính là sinh mệnh năng lượng. Năng lượng tử vong khi cường đại đến cực điểm thời điểm có thể đem tính mạng con người năng lượng toàn bộ biến thành năng lượng tử vong, như vậy, hắn chỉ có tử vong, hiện tại thập vĩ dị thú tại năng lượng tử vong chủ bên trong chính là cảm nhận được to lớn uy hiếp, tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một cái cự đại năng lượng lồng phòng ngự, đồng thời đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động. chỉ thấy được năng lượng tử vong chủ bên trong thần nguyên chi lực ngay tại điên cuồng đối năng lượng tử vong phản kích, nhưng là luân hồi trong cánh cửa tử vong năng lượng thế nhưng là vô cùng vô tận, mà lại những năm gần đây lăng thiên thế nhưng là tại huyết tộc phong ấm các lớn trong không gian thu nạp quá nhiều tử vong năng lượng. Những cái kia năng lượng tử vong cộng lại cũng không biết là nhiều ít thần tôn đỉnh phong cấp bậc tổng cộng. Lăng thiên trên mặt cũng không dễ dàng, dù sao chủ trì khủng bố như vậy tuyệt chiêu tự thân tiêu hao năng lượng tự nhiên là không ít, nhưng là hiện tại ngay tại tử môn nung ngục bên trong không ngừng chống cự năng lượng tử vong một đường tiến công nguyên thần. Hiện tại thần nguyên chi lực ngay tại cấp tốc tiêu hao, tại dạng này tiểu đi cuối cùng hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Đang cùng huyết vô kỷ dây dưa thập vĩ dị thú trong lòng chấn kinh, hắn có thể thông qua nguyên thần cảm nhận được, luân hồi chi môn bên trong năng lượng là khổng lồ cỡ nào, mình nguyên thần căn bản cũng không phải là đối thủ, muốn từ cái kia năng lượng kinh khủng chủ bên trong trốn tới, độ khó cực lớn. Thập vĩ dị thú cũng không thể nhìn thấy mình nguyên thần cứ như vậy chậm rãi bị phá hủy, không khỏi bắt đầu đem ý đồ của mình thông chi các vị nguyên thần. Những cái kia nguyên thần không khỏi trên thân bộc phát ra năng lượng kinh khủng uy áp, bắt đầu điên cuồng hướng mình đối thủ phát ra mãnh liệt tiến công. Kỳ Lân thần tôn giống to: các vị nhất định phải đem các lớn nguyên thần ngăn chặn, vì lăng thiên tranh thủ thời gian. Các vị thần tôn cùng cường giả dị giới nhóm đều là toàn lực ứng phó, điên cuồng đem mình điều động. Liền xem như các lớn nguyên thần muốn tiến về lăng thiên nơi đó đem cái kia đáng thương nguyên thần cứu ra cũng là phi thường xa xỉ ý nghĩ, dù sao trong thần giới các đại thần tôn không phải ăn cơm khô. Dù sao cũng là thần tôn cấp bậc mà lại đều là nhiều đánh một cuộc diện, đem các lớn nguyên thần ràng buộc ở vẫn là làm được đến. Hiện tại đang cùng huyết vô kỷ đại chiến thập vĩ dị thú đã không thể bình tâm tĩnh khí. Hắn cảm nhận được mình linh hồn ngay tại nhận kinh khủng tiến công, nếu là đến không có một cái nguyên thần trong đầu đều có một cái thần hồn châu bên trong có thập vĩ dị thú chia ra linh hồn, cho nên, hiện tại, tử môn nung ngục bên trong nguyên thần nhận công kích cũng là ảnh hưởng đến thập vĩ dị thú. Thập vĩ dị thú đột nhiên dị thường, huyết vô kỷ cảm nhận được đối thủ phát ra tới công kích trong lúc vô hình vậy mà yếu đi ba phần, trên mặt không khỏi cười một tiếng, biết lăng thiên thi triển, luân hồi chi môn kinh khủng tuyệt chiêu, đối với cái kia nguyên thần tổn thương cũng không là bình thường đánh nha, đối với luân hồi chi môn, nhận biết toàn bộ trong thần giới ngoại trừ lăng thiên mà biết nhiều nhất một bên ngoài, chính là huyết vô kỷ, hắn biết muốn tu luyện ra nguyên thần, linh hồn liền muốn chia cắt. Mà thập vĩ dị thú tu luyện ra 9 đại nguyên thần, nói đúng là linh hồn của hắn bị chia cắt 9 lần. Đối mặt cơ hội tốt như vậy, huyết vô kỷ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, thế là đem toàn thân mình năng lượng toàn bộ điều động kinh khủng thần nguyên chi lực cùng huyết nguyên chi lực. Hai chủng năng lượng kinh khủng ngưng kết ra năng lượng chủ cũng không là bình thường kinh khủng nha. Lập tức đem thập vĩ dị thú năng lượng chủ đỉnh trở về. Tình huống như vậy thập vĩ dị thú trên mặt không khỏi biến đổi, biết hiện tại cùng huyết vô kỷ đại chiến không phải nên đi thần phía sau, về phần cái kia nguyên thần thập vĩ dị thú đã cảm nhận được năng lượng của hắn không ngừng suy yếu, xem ra không duy trì nổi mấy canh giờ thời gian. Thập vĩ dị thú đem tâm thần mình thu liếm, đem toàn bộ năng lượng không ngừng ngưng tụ, đồng thời hắn mười đầu cách đuôi bắt đầu không ngừng quơ múa, bắt đầu hướng huyết vô kỷ rút ra. Mỗi một đầu cách đuôi phía trên đều ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực, huyết vô kỷ con mắt ngưng tụ quát. Cương khí huyền ngưng che đậy. Chỉ thấy được một cái trăm trượng kinh khủng lớn nhỏ lồng năng lượng tạo thành thập vĩ dị thú thô trọng cách đuôi, ẩn chứa kinh khủng lực đạo cùng năng lượng hướng huyết vô kỷ ngưng luyện ra tới lồng năng lượng rút ra, bành bành bành, 10 ngày cách đuôi đều không có nhàn rỗi, điên cuồng hướng huyết vô kỷ tiến công. Nhưng là huyết vô kỷ dù sao cũng là cùng thập vĩ dị thú đồng cấp cường hoành, mà lại trong cơ thể của hắn còn có huyết la sát, hai người hợp lại thực lực, liền xem như thập vĩ dị thú biến thành bản thể cũng không làm gì được hắn. Mà cảm nhận được nguyên thần năng lượng không ngừng suy yếu thập vĩ dị thú, tâm tình bây giờ cực kém, tâm cảnh không khỏi chấn động, cuối cùng rốt cuộc sử dụng thế giới năng lượng. Kinh khủng thế giới năng lượng lập tức bị thập vĩ dị thú điều động, hiện tại thập vĩ dị thú cũng không thèm đếm xỉa, tại điều động thế giới năng lượng đồng thời, truyền âm cho các cực khác thú, để bọn hắn toàn bộ liều mạng, cùng lúc đó các lớn nguyên thần cũng là toàn lực ứng phó, thập vĩ dị thú con mắt không khỏi biến thành màu đỏ, trong lòng thầm nghĩ. Đã ngươi muốn đem chúng ta toàn bộ phá hủy, khó. Các ngươi thần giới đám người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thập vĩ dị thú trên thân kinh khủng thế giới năng lượng kết hợp thần nguyên chi lực bắt đầu toàn phương vị hướng huyết vô kỷ điên cuồng tấn công, năng lượng kinh khủng cầu thập vĩ dị thú trong nháy mắt có thể ngưng tụ ra mấy trăm cái, những năng lượng này toàn bộ hướng huyết vô kỷ triệu hô quá khứ, đồng thời mười đầu tráng kiện cách đuôi điên cuồng ơ, huyết vô kỷ sắc mặt biến hóa. Nhưng là không có chút nào bối rối, đối mặt thập vĩ dị thú điên cuồng tiến công, hắn nhưng là không ấy kỳ tí nào. Huyết vô kỷ đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong thần nguyên chi lực, huyết nguyên chi lực, hai chủng năng lượng kinh khủng đem huyết vô kỷ thân thể một mực bọc lại, đồng thời thế giới năng lượng cũng điều động, nếu bàn về thế giới năng lượng cảm ngộ, huyết vô kỷ tự nhận là không thể so với thập vĩ dị thú kém. Hai đại trong thần giới trí cường cao thủ bắt đầu chân chính toàn diện đại chiến, về phần những chiến trường khác mặc dù không có cùng bọn hắn cùng so sánh, nhưng là cũng là tương đương thảm liệt, hiện tại các dị thú cùng nguyên thần toàn bộ điên cuồng phản kích, bọn hắn bị lăng thiên thi triển, luân hồi chi môn, uy lực kinh khủng thật sâu rung động, dù sao bọn hắn đại ca truyền lời, hiện tại liều mạng thời điểm. Làm chuyện này đầu nguồn. Lăng thiên hiện tại toàn lực thi triển tử môn nung ngục. Ở bên trong nguyên thần còn tại không ngừng vùng vẫy giấy chết, cường hoành năng lượng không ngừng hướng chung quanh khổng lồ kinh khủng năng lượng tử vong tiến công, liền nghe đến cửu trọng thiên bên trong đều là năng lượng va chạm tiếng nổ lớn, ầm ầm đông đảo thần tôn cấp bậc cường giả dọa người đình ấy đại hỗn chiến. Bốn canh giờ thời gian rốt cuộc quá khứ đến. Lăng thiên rốt cuộc xét tại, tử môn nung ngục bên trong thập vĩ dị thú nguyên thần, hoàn toàn phá hủy, đem nó trong thân thể linh hồn năng lượng một chút cũng không có buông tha, đang cùng huyết vô kỷ đại chiến thập vĩ dị thú trên linh hồn nhận lấy rất lớn thương tích. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 683. Thập vĩ dị thú điên. Tử môn nung ngục cũng không là bình thường tuyệt chiêu, muốn đem thần tôn đỉnh phong cấp bậc nguyên thần ngạnh sinh sinh phá hủy cũng không phải sự tình đơn giản nha, chỉ là nhìn, luân hồi chi môn bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng tử vong, liền đã phi thường khủng bố, có thể đem loại này cấp bậc cao thủ giết chết, hơn nữa còn tại dạng này ngắn ngủi mấy canh giờ liền làm được. Có thể nghĩ luôn hồi chi môn chiêu này, tử môn nung ngục, là kinh khủng cỡ nào. Một canh giờ hồi phục thời gian, rốt cuộc đem tiêu hao năng lượng khôi phục hơn phân nửa, đang khôi phục thời điểm, lăng thiên thủ ấm cũng không có thu lại. Hiện tại lăng thiên có hành động, đem kinh khủng luôn hồi chi môn rời về phía đang không ngừng đại chiến tứ phương thần tôn cùng hai đại nguyên thần chiến trường, lăng thiên thủ ấm biến động mấy lần. Sau đó kinh khủng khổng lồ tử khí năng lượng trụ lập tức vừa quyết chiến bên trong 6 vị cao thủ toàn bộ bao ở trong đó. Dùng lăng thiên tại kinh khủng năng lượng trụ bên trong năng lượng tử vong cũng không có đối tứ phương thần tôn ăn mòn uy lực đều là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là kia hai cái nguyên thần liền không có vận tốt như vậy, không ngừng bị chung quanh kinh khủng năng lượng tử vong tiến công, không ngừng tiêu hao năng lượng của bọn hắn cùng sinh mệnh năng lượng. Luân hồi chi môn, tử môn nung ngục uy lực kinh khủng bắt đầu không ngừng phát huy ra. Lăng thiên vẫn là tìm đúng thời cơ đem tứ phương thần tôn điều ra, tử môn nung ngục mới xuất hiện trong hư không tứ phương thần tôn sắc mặt rất khó nhìn, đây là bị tử môn nung ngục kinh khủng đã để bọn hắn rung động thật sâu. Lăng thiên nhìn xem sắc mặt cực kém tứ phương thần tôn trên mặt không khỏi cười một tiếng, nói ra. Các ngươi đi trợ giúp những chiến trường khác địch nhân đi, đây hai đại nguyên thần giao cho ta là được rồi. Tứ phương thần tôn lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó hướng lăng thiên nhẹ nhàng cử đi cái cung, sau đó hướng cái khác ngay tại căng thẳng chiến đoàn trùng sát mà đi. Nguyên lai triệu hoán đi ra lục đại vừa tiếp xúc với cường giả, hiện tại bọn hắn trong thân thể huyết nguyên chi lực đã nhanh muốn đến cực hạn, bọn hắn lưu tại nơi này thời gian đang không ngừng giảm mạnh. Nếu như không có Lăng Thiên cái này dị số tồn tại, thần giới cùng dị thú song phương quyết chiến thời gian càng dài, đối với thần giới một phương càng là bất lợi. Phải biết huyết tộc triệu hoán đi ra cường giả dị giới cũng có được hạn chế, khi bọn hắn năng lượng chỉ còn lại đỉnh phong thời điểm một tầng thời điểm, bọn hắn nhất định phải quay trở về. Trong hư không đoàn kia năng lượng màu đỏ ngòm đoàn cũng không có biến mất, mà là tại chỗ nào không ngừng sôi trào. Tại Lăng Thiên dùng Tử Môn Nung Ngục thu thập hai đại nguyên thần, sau 2 giờ, rốt cuộc có một cái cường giả dị giới không thể không rời đi, chỉ thấy được cái này cường giả trong thân thể phát ra từng đợt mãnh liệt huyết nguyên chi lực, thân thể bắt đầu nghĩ đoàn kia năng lượng màu đỏ ngòm đoàn bay đi, cuối cùng thân ảnh của hắn biến mất trong đó, đồng thời khí tức của hắn rất nhanh liền biến mất. Lại qua 2 canh giờ, lại có 3 cái cường giả dị giới lần lượt rời đi. Tình hình như vậy, lúc đầu rơi ra đi tứ phương thần tôn chính là bổ sung những này dị giới rời đi cường giả chống chỗ. Bất quá bởi vì Lăng Thiên tiêu diệt một cái nguyên thần, đồng thời hiện tại ngay tại sử dụng luân hồi chi môn kinh khủng tuyệt chiêu đem hai đại nguyên thần cuốn lấy, huyết vô kỷ đem thập vĩ dị thú cuốn lấy, vô tướng vạn kiếp huyết diễm đem một cái nguyên thần cuốn lấy. Lại thêm kỳ lân thần tôn cùng huyết tộc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đem thập vĩ dị thú tam đại nguyên thần cuốn lấy. Hiện tại dị thú một phương nguyên lai ưu thế tuyệt đối hiện tại bởi vì Lăng Thiên quan hệ ngay tại một chút xíu đánh mất. Đồng thời trải qua đây 4 canh giờ không ngừng thi triển Tử Môn Nung Ngục, ở trong đó không ngừng mênh mông kinh khủng năng lượng tử vong rèn luyện dưới, thập vĩ dị thú hai đại nguyên thần cho dù là liên hợp lại, bọn hắn đã bản thân bị trọng thương. Cùng lúc đó bởi vì đây hai đại nguyên thần quan hệ, thập vĩ dị thú không khỏi cảm nhận được linh hồn của mình có dạng này từng đợt kịch liệt đau nhức, đồng thời linh hồn của hắn cường độ đang không ngừng suy yếu. Mà lại linh hồn của hắn năng lượng nương theo lấy tiêu hao rất to lớn, tình hình như vậy đối với thập vĩ dị thú vô cùng không ổn nha. Hiện tại thập vĩ dị thú mặc dù cực lực đại chiến huyết vô kỷ, nhưng là hiện tại đã có chút xuất hiện một điểm thế yếu. Hiện tại huyết vô kỷ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vẫn luôn là không tính, hắn đang suy nghĩ Lăng Thiên. Hiện tại thế giới một phương thế yếu ngay tại một chút xíu rời trở về, đây hết thảy đều là bởi vì hắn thần kỳ, có cử thế vô song gì bảo. Luân hồi chi môn, là luân hồi chi môn, đem huyết tộc tương lai không lâu muốn gặp phải tai họa ngập đầu trong lúc vô hình hóa giải. Hiện tại Lăng Thiên thi triển luân hồi chi môn bất thế bí kỹ, bắt đầu thi triển đại phản kích. Hiện tại đã đem một cái nguyên thần phá hủy, hiện tại huyết vô kỷ đã nhìn ra kia hai cái tại kinh khủng năng lượng tử vong chỗ bên trong hai đại nguyên thần, tình huống hiện tại thế nhưng là vô cùng không ổn nha. Xem ra cũng là không kiên trì được bao nhiêu thời gian, bất quá bây giờ huyết vô kỷ cũng có chút lo lắng Lăng Thiên tình huống, chủ trì khủng bố như vậy tuyệt chiêu cũng không phải nói Lăng Thiên có thể tùy tâm sở dục, hiện tại hắn sắc mặt có chút chênh lệch, rất yếu ớt. Mà lại trên người hắn năng lượng không khô thất sách, huyết vô kỷ ở vào quan tâm, không khỏi phát ra một sợi tâm thần, hướng Lăng Thiên truyền âm. Ngươi không có đúng không, nhìn ngươi bây giờ tình hình thật sự là không ổn nha. Lăng Thiên mặt tái nhợt bên trên lộ ra một nụ cười khổ, truyền âm nói ra. Đây, Tử Môn Nung Ngục thật sự là quá kinh khủng, có thể đem thần tôn đỉnh phong cấp bậc nguyên thần cứ như vậy phá hủy, nhưng là hắn cần năng lượng cũng là phi thường khổng lồ, nhưng là ta có thể cố cầm cự, liền xem như ta hiện tại trong thân thể năng lượng không tốt, cũng có đại lượng thần đan tương trợ, không cần lo lắng cho ta, ngươi vẫn là hảo hảo đối với thập vĩ dị thú đi. Huyết vô kỷ gật gật đầu. Sau đó đem mình toàn bộ hết sức đặt ở thập vĩ dị thú trên thân, năng lượng kinh khủng không ngừng phá thể mà xuất, thần nguyên chi lực cùng huyết nguyên chi lực, đây hai năng lượng kinh khủng lại thêm biến thái thế giới năng lượng, liền xem như thập vĩ dị thú lại thế nào cường hoành muốn chiến thắng huyết vô kỷ cũng là không thể nào, đồng thời hiện tại bởi vì thập vĩ dị thú một lớn nguyên thần hủy diệt, đồng thời hai đại nguyên thần tình huống hiện tại cũng là không thể lạc quan. Hiện tại hắn trên linh hồn đã bị thương thế không nhẹ. Hiện tại thập vĩ dị thú tâm cảnh rất phức tạp, hắn cảm giác sự tình đang không ngừng hướng mình bất lợi phương hướng phát triển, nếu là lại để cho Lăng Thiên dạng này không ngừng luyện hóa đi xuống, mình nguyên thần nhất định sẽ bị toàn bộ tiêu diệt, nhưng là hiện tại Lăng Thiên vô cùng không cam tâm nha, không nghĩ tới trong thần giới lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái trình rào kim, đem bọn hắn nguyên lai hảo hảo kế hoạch toàn bộ phá hủy. Hiện tại Lăng Thiên có chút hối hận, nếu là đại chiến như vậy sớm tại vài vạn năm thật là tốt bao nhiêu nha, lúc kia nếu như không phải đoán chừng trong thần giới nội tình cuối cùng cùng nổi lên tới cũng không nhất định thất bại nha. Mặc dù bây giờ hắn đem chín đại nguyên thần toàn bộ tu luyện ra, vốn là vô địch tồn tại, nhưng là thập vĩ dị thú trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, hắn cảm thấy bọn hắn hiện tại ngay tại đi hướng diệt vong, bọn hắn cuối cùng thật sẽ vẫn lạc, mà lại cái này trung cực đao phủ, chính là Lăng Thiên, thập vĩ dị thú trong lòng không muốn thừa nhận hiện thực này, nhưng là xu thế thật sự là không thể lạc quan nha. Không thể tại dạng này làm, nhất định phải phản kháng, đã vận mệnh của mình đã chú định, vì sao không hào hào phấn đấu một chút. Thập vĩ dị thú là thần tôn đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ, muốn nói thực lực của hắn, liền xem như huyết vô kỵ cùng này so sánh cũng là kém một bậc. Thập vĩ dị thú mục tiêu là chính là xưng bá thần giới, sau đó lại tấn cấp thánh giới, nơi đó mới là trong lòng chân chính truy cầu, nhưng là hắn hiện tại xưng bá thần giới đại nghiệp là không xong hàn huyên. Thập vĩ dị thú truyền âm cho kia hai cách ngay tại Tử Môn Nung Ngục bên trong đau khổ giãy giụa hai đại nguyên thần, để bọn hắn tự bảo, ầm ầm, năng lượng kinh khủng tự bảo, mặc dù hai đại nguyên thần thực lực kinh khủng đã được đến rất lớn tiêu hao, nhưng là bọn hắn tự bảo uy lực yêu nguyên vô cùng kinh khủng, liền xem như tại dạng này kinh khủng, Tử Môn Nung Ngục khủng bố như vậy năng lượng chủ cũng là không ngừng lay động kịch liệt. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, sắc mặt một tia huyết sắc đều không có, phúc. Về sau đem trong miệng máu tươi điều động ra, hắn đan điền cùng dưới đan điền bên trong năng lượng vô cùng không ổn định, Lăng Thiên trên mặt không khỏi khẽ biến, cuối cùng ngưng thực lấy nơi xa trong giao chiến thập vĩ dị thú. Hắn biết đây hai đại nguyên thần tự bảo hoàn toàn liền bản thể ra lệnh, cái này thập vĩ dị thú quả nhiên là cái quả quyết người nha. Hiện tại xem ra hắn đã nhanh muốn bị bức đến tuyệt lộ. Đúng nha. Hiện tại thập vĩ dị thú tự thân tình huống vậy cũng không cần nói, hắn hiện tại trong lòng đặt một quyết tâm, hắn cũng không muốn để Lăng Thiên dạng này từng cách đem mình nguyên thần phá hủy rơi, đã hiện tại mình nguyên thần còn thừa lại 6 cái, liền muốn làm ra một ít chuyện, thần giới muốn thắng được, như vậy thì phải bỏ ra thảm trọng mang đi. Thập vĩ dị thú con mắt không khỏi có chút phiếm hồng, bên trong ruột dị xuất hiện một sợi hồng mang. Cuối cùng thập vĩ dị thú hướng mình còn lại lục đại nguyên thần hạ lệnh, cùng đối thủ đồng quy vu tận mệnh lệnh. Đó chính là tự bảo, thập vĩ dị thú hiện tại bắt đầu điên cuồng, vậy mà lại hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cũng là có thể lý giải. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 684. Dị thú quyết nghị. Tư không phía trên huyết sắc quang đoàn không lâu sau nhi cũng đã biến mất, nhưng là lúc này các đại chiến trường bên trong nguyên thần nhóm trên người bây giờ đều là bộc phát ra kinh khủng uy áp, bọn hắn đem đối thủ mình toàn bộ khóa chặt lại, đồng thời năng lượng của bọn hắn đã phá thể mà xuất. Cuối cùng tạo thành từng cái năng lượng kinh khủng che đậy, đem đối thủ của mình toàn bộ bao khỏa xuống dưới, những này nguyên thần kinh khủng cử động, làm cho tất cả mọi người không khỏi sững sờ, sau đó đều kinh hãi, bởi vì bọn hắn đã biết những này nguyên thần muốn làm gì, tự bảo, loại này đồng quy vu tận phương pháp. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, quả nhiên thập vĩ dị thú bây giờ lại là đã bị buộc lên tuyệt lộ, quyết định như vậy bắt đầu là bởi vì hắn. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, hiện tại hắn không thể để luân hồi chi môn di chuyển, bởi vì bây giờ tại Tử Môn Nung Ngục bên trong kinh khủng tự bảo năng lượng cũng không hề hoàn toàn bị năng lượng tử vong triệt tiêu, bây giờ còn có một bộ phận, dù sao cũng là hai đại thần tôn đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ tự bảo, không phải đùa giỡn. hiện tại đang cùng còn lại lục đại nguyên thần đối chiến các đại cao thủ toàn bộ trên mặt biến đổi, trong lòng bọn họ không khỏi thầm mắng một tiếng tên điên, thế là bắt đầu đem mình toàn bộ thần nguyên chi lực điều động ra. Bọn hắn biết mình tại thần tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc khóa chặt tình huống của mình dưới, lại thế nào chạy trốn tác dụng cũng là không lớn, cho nên bọn hắn đem mình còn dư lại toàn bộ năng lượng tại thân thể của mình bên ngoài tạo thành từng đạo kinh khủng phòng ngự lồng năng lượng. Đang cùng thập vĩ dị thú trong giao chiến, Huyết Vô Kỵ sắc mặt âm trầm nói ra: ngươi quả nhiên đã điên mất rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm như vậy. Huyết Vô Kỵ cùng thập vĩ dị thú giao chiến dài như vậy thời gian, tự nhiên là biết đối thủ thực lực kinh khủng, nếu không phải mình trong thân thể còn có huyết la sát tồn tại cũng sẽ không cùng thập vĩ dị thú chiến đấu đến tình trạng như vậy, mà lại hiện tại hắn còn chiếm có một ít ưu thế. Thập vĩ dị thú có chút thất lạc cười nói: nếu như không phải Lăng Thiên, các ngươi thần giới đại quân hiện tại có lẽ liền sẽ sụp đổ, nếu như không phải hắn, ta nguyên thần cũng sẽ không bị phá hủy ba cái, coi như các ngươi huyết tộc vậy thì thế nào, không phải là bởi vì hắn, đây hết thảy cũng sẽ không cải biến, các ngươi thần giới sớm tối đều là chúng ta dị thú thiên hạ, nhưng là hiện tại hết thảy cũng thay đổi, ha ha ha, luân hồi chi môn nha. Vật như vậy như thế nào lại xuất hiện ở trên người hắn đây? Thập vĩ dị thú cười trên mặt rất là đắng chát. Huyết Vô Kỵ trầm mặt, hắn biết thập vĩ dị thú nói là cái gì, hắn biết Lăng Thiên trên người thần kỳ, nếu không phải là hắn tồn tại, mình huyết tộc tương lai không lâu liền sẽ hủy diệt đi. Huyết Vô Kỵ lúc ấy trong lòng cũng tại suy nghĩ, có thể là thánh giới bên trong không muốn để cho bọn hắn huyết tộc thật hủy diệt mới có Lăng Thiên xuất hiện đi. Mà lại Huyết Vô Kỵ nhiều năm qua đối Lăng Thiên hiểu rõ, kẻ này thành tựu tương lai cũng không phải hắn có thể tưởng tượng ra được đến, liền xem như đến lúc đó Lăng Thiên thật đạt tới thánh giới, hắn cũng không biết cảm nhận được ngoài ý muốn, thánh giới mới là Lăng Thiên tương lai chân chính sân khấu, hiện tại thần giới chỉ là tính mạng hắn bên trong vừa đứng mà thôi. Huyết Vô Kỵ cũng là có chút đắng cười, tại thánh giới những đại nhân vật kia trong mắt bọn hắn những người này đều là quân cờ nha, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không bằng, không nên nhìn thần tôn đã là trong thần giới chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là tại thánh giới những cường giả kia trong mắt chẳng phải là cái gì, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hỗn độn thánh tôn chính là lợi dụng thần giới cùng dị thú ở giữa mâu thuẫn, để Lăng Thiên trở thành thượng giai lịch luyện nơi trốn. Những này chỉ có Huyết Vô Kỵ cùng thập vĩ dị thú trong lòng bọn họ đủ khả năng hiểu rõ một điểm, rốt cuộc trên 9 tầng trời mặt lục đại nguyên thần đã chuẩn bị xong tự bảo rốt cuộc bắt đầu, ầm ầm kinh khủng tự bảo năng lượng thật sự là làm cho người rất cảm nhận được chấn kinh, kinh khủng bảo tạc năng lượng đem bọn hắn đối thủ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Về phần cái khác dị thú cùng thần tôn toàn bộ thật nhanh rời đi khủng bố như vậy phạm vi nổ, hướng nơi xa trốn đi. Hiện tại song phương đều là không có tâm tư đánh nhau chết sống. Thập vĩ dị thú có thể điên cuồng để lục đại nguyên thần tự bảo, các vị dị thú trên mặt cũng là thật sâu rung động, bọn hắn hiện tại có chút không nghĩ ra, nhưng là trong đó cửu vĩ dị thú cùng thập vĩ dị thú trong lòng có thể nhìn ra hiện tại thế cục phía trên biến hóa, cái kia có, luân hồi chi môn, thần tôn. Sự xuất hiện của hắn chú định lấy bọn hắn muốn xưng bá toàn bộ thần giới là không thể nào. Hiện tại thập vĩ dị thú sở dĩ làm như vậy, chính là định đồng quy vu tận. Cửu vĩ dị thú cùng bát vĩ dị thú không khỏi muốn nhìn một chút, bọn hắn ánh mắt không ngừng truyền lại tin tức. Cuối cùng hai người nhẹ nhàng gật gật đầu, bọn hắn đã làm một cái quyết định. Bát vĩ dị thú tiện tay vung lên đem chung quanh hư không ngưng kết xuất một đạo năng lượng to lớn che đẩy, sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta đại nghiệp là không thể nào thực hiện cái kia, luân hồi chi môn, xuất hiện, liền đã tiêu chí lấy chúng ta thật sự là si tâm vọng tưởng. Đại ca tam đại nguyên thần đã tại, luân hồi chi môn uy lực kinh khủng dưới, đã phá hủy, hiện tại chúng ta thế cục vô cùng không ổn. Lục đại nguyên thần tự bảo, chính là vì để thần giới một phương tổn hại càng thêm thảm trọng, chúng ta bây giờ đã không có cái gì đường lui, các ngươi nghĩ như thế nào, nói ra đi. Tất cả dị thú toàn bộ trầm mặc, hiện tại bọn hắn thập huyên mùi, hiện tại còn lại cửu cái, khi bọn hắn đối mặt mình tử vong thời điểm bọn hắn suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nhất vĩ dị thú không khỏi trầm giọng nói ra. Các ngươi vẫn là đến chúng ta dị thú mặc dù là có 10 cái, nhưng là chúng ta bản nguyên là không có biến hóa, nếu là chúng ta cái kia. Nhất vĩ dị thú không khỏi thở dài, đem trong lòng câu nói kia quả thực là nuốt trở vào. Tất cả dị thú không khỏi đem ánh mắt của mình tụ tập tại tử toàn phệ linh mãng trên thân, sau đó cẩu vĩ dị thú nghi ngờ nói ra. Tử toàn muội muội, ngươi đến cùng muốn nói điều gì nha, không muốn ập. Ập úng, giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói lời sao? Tử toàn phệ linh mãng không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là vẫn cắn răng nói ra. Chúng ta các cực khác thú bản sự đồng nguyên, nếu là chúng ta cùng đại ca dung hợp lại cùng nhau, hắn nhất định sẽ thực lực tăng nhiều, mà lại sau cùng chiến cuộc cũng không nhất định khiến cho chúng ta thua nha, chỉ là đến lúc đó chúng ta nếu như bị đại ca dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng linh hồn của chúng ta sẽ bị nuốt hết, nhưng thời điểm chúng ta cũng liền không tồn tại. Hiện tại đến cùng làm sao bây giờ, ta cũng không biết, hắn có lẽ là chúng ta bây giờ duy nhất phương pháp. Bát vĩ dị thú trầm tư một chút, cuối cùng gật gật đầu, nói ra. Lúc đầu đối phương có được, luôn hồi chi môn, ta kết cuộc liền đã chú định, ở tại thần giới những cái kia thần tôn trợ giúp dưới, cái kia thần tôn nhất định có đại lượng thời gian từng cái thu thập chúng ta, các ngươi nói khiến cho chúng ta cứ như vậy chết đi coi như xong nữa nha, vẫn là thành toàn đại ca, dù sao đại ca cùng chúng ta hợp thể cuối cùng liền xem như xưng bá toàn bộ thần giới, cũng liền tương đương với chúng ta cùng một chỗ thực hiện giấc mộng kia, không có cái gì tiếc nuối, chỉ là cẩu để chết sớm một chút, thù này liền để đại ca đến báo đi. Cái khác dị thú toàn bộ trầm mặt, cẩu vĩ dị thú nói ra. Các vị, chúng ta nhấc tay quyết định đi, liền xem như bất lực thủ, mọi người chúng ta cũng có thể tha thứ. Dù sao huynh đệ tỷ muội nhiều năm như vậy ở chung, mà lại chuyện này không tính là biến mất, chúng ta bây giờ còn có chút thời gian suy nghĩ, mọi người tốt rất muốn nghĩ đi. Hiện tại cửu trọng thiên trong hư không, năng lượng kinh khủng bạo tạc, để phương viên trăm vạn dặm hư không toàn bộ tại dạng này kinh khủng bạo tạc năng lượng bao phủ, tại năng lượng bạo tạc trong phạm vi, Lăng Thiên thân ảnh tự nhiên cũng ở trong đó. Nhưng là hắn lại một chút việc đều không có, ở trên đỉnh đầu hắn mặt luôn hồi chi môn phát ra từng đợt kinh khủng năng lượng tử vong, mà lại những này năng lượng tử vong đem nó thân thể bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, tạo thành một cái cử đại năng lượng cầu. Năng lượng tử vong là sẽ không tổn thương đến Lăng Thiên. Lăng Thiên hiện tại nhắm mắt không ngừng đem mình tiêu hao thần nguyên chi lực khôi phục. Hắn hiện tại mặc dù rất lớn mới kỳ lân thần tôn tình hình của bọn hắn, nhưng là hắn tình huống hiện tại, căn bản không có năng lực thi cứu, luôn hồi chi môn uy lực kinh khủng mặc dù hắn có thể phát huy ra, nhưng là cái này cũng có khoảng cách hạn chế nha, đồng thời hắn tự thân năng lượng đại tổn. Hiện tại to lớn trong hư không kinh khủng bạo tạc năng lượng không ngừng tứ ngược, đem nơi này hết thảy toàn bộ thôn phệ. Tại cách này năng lượng phạm vi nổ bên ngoài, thần giới một phương cùng dị thú một phương song phương cao thủ cách xa nhau rất xa, trải qua mấy phút suy tư, rốt cuộc các vị dị thú toàn bộ đồng ý cùng mình đại ca hợp thể, như vậy, hắn liền sẽ có chém giết quyền lợi, liền xem như cái kia có, luôn hồi chi môn tiểu tử, cũng không có khả năng tùy ý xâm lược thập vĩ dị thú sinh tử. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 685. Thân thể biến hóa. Tại đây toàn bộ thời điểm thập vĩ dị thú trên mặt không khỏi biến đổi, bởi vì hắn trong đầu xuất hiện các vị dị thú truyền âm đều là khuyên hắn hợp thể. Thập vĩ dị thú tự nhiên biết bọn hắn hợp thể về sau thì tương đương với mình các vị đệ muội muội toàn bộ ngay cả tính mạng ngược lại không muốn. Thập vĩ dị thú trầm mặt, hiện tại huyết vô kỷ đối với hắn đã xuất hiện toàn phương vị chèn ép, bởi vì chín đại nguyên thần toàn bộ hủy diệt về sau, linh hồn của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, dạng này trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của hắn, cho nên huyết vô kỷ hiện tại đã chiến đến thượng phong. Sau đó thời gian trôi qua, tương lai không cần Lăng Thiên xuất thủ, đến lúc đó hắn cũng sẽ vẫn lạc. Ngược lại là các vị dị thú ở chung nhiều năm như vậy, chỉ thấy tình cảm chân thực hơn xa thân huynh muội, thập vĩ dị thú thật sự là khó mà hạ quyết định quyết tâm này, nhưng là muốn hay không làm như vậy đó rốt cuộc cửu vĩ dị thú nhìn ra đại ca của mình nan ngôn chi ẩn thế là thuyết phục truyền âm. Đại ca, chúng ta bây giờ đều đã thân ở tuyệt cảnh, vẫn là liều mạng đi, đây đều là chúng ta tự nguyện. Ngươi sẽ ký thác năng lượng của chúng ta cùng mộng tưởng, tại dạng này xuống dưới, chúng ta đều là từng cách bị thần giới những cao thủ kia toàn bộ chém giết, ngươi là hy vọng chúng ta như vậy sao? Chúng ta cùng ngươi hợp thể, cuối cùng tối thiểu có liều mạng thực lực, nhất là cái kia có, luôn hồi chi môn, thần tôn. Cách khác các vị dị thú cũng là rối rít đối thập vĩ dị thú kinh đi thuyết phục. Mà lấy này đồng thời thập vĩ dị thú bởi vì phân thần bị huyết vô kỵ cường đại tiến công đánh lui, thập vĩ dị thú cuối cùng thở dài, cuối cùng trong lòng hạ quyết tâm đồng ý các vị dị thú ý nghĩ. Hiện tại các vị dị thú trên mặt không khỏi xuất hiện một sợi ý cười, đối với tử vong bọn hắn thế nhưng là không hề sợ hãi chút nào. Lúc này các vị dị thú thừa dịp đây ngắn ngủi thời gian, không ngừng phục dụng thần đan cùng thiên tài bảo vật. Đem mình tiêu hao năng lượng tận có thể tăng lên đến một cách bọn hắn đủ khả năng cực hạn. Dòng dã qua hai canh giờ thời gian, thần giới một phương cùng dị thú một phương ngưng chiến đoạn này thời gian, song phương đều đang điên cuồng phục dụng thần đan. Bọn hắn hiện tại biết tiếp xuống bọn hắn sẽ không có thời gian tại tu luyện khôi phục, thời gian có hạn. Rốt cuộc lục đại nguyên thần kinh khủng tự bảo bảo tạc tại hai cách này canh giờ tiêu hao bên trong, chậm rãi biến mất. Lăng Thiên Nguyên lai sắc mặt tái nhợt cũng là khôi phục chút huyết sắc, tiêu hao năng lượng cũng là tăng trưởng không ít, lúc này Lăng Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, thần thức không khỏi bắt đầu không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc Lăng Thiên tìm được Kỳ Lân thần tôn tung tích, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc rơi xuống, nhưng là huyết tộc nhị trưởng lão huyết liệng, ngũ trưởng lão huyết uyên, lục trưởng lão huyết vĩ thần giới một phương chỉ toàn bảo thần tôn, văn thù thần tôn. Phương Nam thần tôn cùng phương Bắc thần tôn, những này thần tôn cấp bậc cường giả toàn bộ ngã xuống. Về phần Kỳ Lân thần tôn có thể tại thần tôn đỉnh phong tự bảo bên trong có thể may mắn sống sót đã là vận khí tốt, hiện tại Kỳ Lân thần tôn chỉ còn lại thần hồn, Lăng Thiên hơi suy nghĩ, từ trên thân thể mặt phát ra một trận năng lượng kinh khủng, cuối cùng cỗ năng lượng này rơi vào Kỳ Lân thần tôn trên thân, cuối cùng Kỳ Lân thần tôn vô thanh vô tức biến mất. Lăng Thiên đã ở đem Kỳ Lân thần tôn đưa đến Thánh Long giới bên trong thần nguyên giới, về phần Kim Long thần tôn cùng bị tạp khâu tình huống cũng là không thể lạc quan, cuối cùng Lăng Thiên cũng là đem bọn hắn thu vào thần nguyên giới bên trong. Về phần trong huyết tộc thủ thương nặng nhất huyết minh hóa đại trưởng lão cũng bị Lăng Thiên đưa đến thần nguyên giới, đại trưởng lão huyết vô nham tình huống cùng Kỳ Lân thần tôn không sai biệt lắm, hiện tại cũng còn lại thần hồn. Hơn nữa còn là thủ trọng thương thần hồn, hiện tại bọn hắn đã giúp ta bên trên gấp cái gì? Đáng giá nhất nói chuyện chính là, vô tướng vạn kiếp huyết diễm, mặc dù là thần hỏa trong bảng thứ nhất thần hỏa, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có tại thần tôn đỉnh phong nguyên thần kinh khủng tự bảo bên trong còn sót lại xuống tới, thật sự là có chút đáng tiếc nha. Đây chính là một cái cường hoành thần hỏa nha, cũng không biết trong thần giới cần bao nhiêu năm thời gian tại có thể dựng dụng ra dạng này một cái thần hỏa. Hiện tại thần giới một phương còn có sức đánh một trận, còn lại Lăng Thiên, phương Đông thần tôn, phương Tây thần tôn, huyết chiến, huyết lâm còn có huyết vô kỵ. Về phần hiện tại dị thú biến đổi, nhất vĩ dị thú, ba đuôi dị thú, bốn đuôi dị thú đã không có cái gì sức chiến đấu. Mặc dù bọn hắn tại hai cái này canh giờ đã khôi phục một chút năng lượng, nhưng là dù sao cũng có hạn, ngũ vĩ dị thú, lục vĩ dị thú người bị thương nặng, nhưng là bọn hắn còn có một trận chiến chỉ lực, thất vĩ, tám bát vĩ cùng cửu vĩ dị thú tình huống cũng là không thể lạc quan, dù sao cũng là đại chiến dài như vậy thời gian, bất luận là cách nào thần tôn cấp bậc cường giả tiêu hao đều là cường hoành phi thường. Hiện tại trên tổng thể tới nói, thần giới một phương chiếm hữu một chút ưu thế. Lúc này các vị dị thú lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó tương hỗ xa xa đẩy ra, sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt cường hoành năng lượng ba động, cùng lúc đó thân thể của bọn hắn không ngừng phát sinh biến hóa, các vị dị thú toàn thể biến thân. tử toàn phệ linh mãng, thiên quỳ tuyết lang, cái đuôi lớn cẩu linh huyền giao các loại. Nhiều như vậy gì thú biến thành bản thể, trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường hùng vĩ. Từng cái to lớn thân ảnh xuất hiện phía trên cửu trọng thiên, lăng thiên đám người trên mặt không khỏi khẽ biến. Những này dị thú toàn bộ biến thân xem ra là muốn phá phủ trầm chu, đánh cược lần cuối, nhưng là bọn hắn toàn bộ đoán sai, chỉ có thập vĩ dị thú biết mình các đệ đệ muội muội là muốn làm gì. Thập vĩ dị thú trong lòng bắt đầu ở nhỏ máu nha, hắn hiện tại không khỏi có chút hối hận tại sao muốn phát động đại chiến như vậy. Mình cửu đệ trước hết nhất đi, hiện tại lại là bọn hắn, không tự chủ được thập vĩ dị thú trên mặt xuất hiện bi thương nồng đậm. Đang cùng thập vĩ dị thú đại chiến huyết vô kỷ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, không biết mình đối thủ vì sao lại xuất hiện vẻ mặt như vậy. Lúc này các vị thần tôn con mắt không khỏi mở to, bọn hắn nhìn thấy một cái một màn rượu gì, chỉ thấy được mỗi một cái cử đại dị thú bọn hắn đem thân thể của mình toàn bộ xoay, tại trong miệng của bọn hắn ngâm tụng từng đạo huyền ảo khó hiểu văn tự, âm thanh lớn xa xa truyền ra. Liền xem như kiến thức rộng rãi huyết vô kỷ đều không phải là đạo hiện tại những dị thú kia đến cùng đang làm gì sự tình. Xem ra chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, theo các vị dị thú ngâm tụng không biết tên văn tự, thân thể của bọn hắn bắt đầu không ngừng biến hóa, mỗi một cái dị thú trên thân thể lại phát ra một loại quang mang, bát đại dị thú trên thân có 8 loại khác biệt nhan sắc, loại này quang mang không phải năng lượng phát ra tới, mà là một loại kỳ quái năng lượng, cố năng lượng này không có cái gì kỳ quái uy áp. Nhưng là các vị thần tôn xác thực cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Các vị dị thú thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành từng cái thân thể chỉ có hơn 1.000 trượng. Thời điểm thân thể của bọn hắn kỳ dị biến thành dạng tinh thể, thân thể bọn họ bên trong nếu không phải còn có sóng sinh mệnh mạnh mẽ, còn tưởng rằng là một khối lớn tinh thạch đây. Những này dị thú làm sao lại biến thành cái dạng này, các vị thần tôn vẻ mặt nghi hoặc. Những này dị thú quả nhiên thần kỳ nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 686. Thập vĩ dị biến chuẩn. Sau đó các vị dị thú toàn bộ hướng thập vĩ dị thú bay đi. Lúc này thập vĩ dị thú đem huyết vô kỷ so lui ra phía sau, trong miệng cũng là phát ra liên tiếp chú ngữ. Loại ngôn ngữ này cùng các vị dị thú ngâm tụng không có sai biệt, nhưng là bên trong ẩn chứa nội dung xác thực không giống. Rốt cuộc bát đại dị thú xuất hiện tại thập vĩ dị thú chung quanh thân thể, đồng thời không ngừng quơ. Thập vĩ dị thú thân thể to lớn không ngừng vũ động, nhưng là theo những cái kia dược dị ngâm tụng, thập vĩ dị thú thân thể cũng là không ngừng phát sinh biến hóa. Thân thể to lớn không ngừng trở nên nhỏ, cuối cùng thân thể của hắn biến thành một vạn trượng. Thời điểm rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng là lúc này thập vĩ dị thú thân thể cũng là biến thành tinh thể, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là màu trắng, đồng thời còn phát ra ánh sáng chói mắt. Chín đại dị thú tinh thạch đồng dạng thân thể, bọn hắn lẫn nhau ở giữa không ngừng phát ra từng đạo năng lượng trụ, đem bọn hắn toàn bộ liên hệ với nhau, đồng thời các vị dị thú bọn hắn giáp biển bên trong thần hồn bên trong toàn bộ cùng thập vĩ dị thú thần hồn châu liên hệ với nhau, các vị dị thú đem mình thần nguyên chi lực cùng linh hồn năng lượng toàn bộ không chút nào giữ lại chuyển vận đến thập vĩ dị thú trong thân thể. Không đến một phút thời gian về sau, các vị dị thú trong miệng ngâm tụng toàn bộ đình chỉ, bát đại dị thú tinh thạch thân thể bắt đầu vây quanh thập vĩ dị thú xoay tròn, cuối cùng càng lúc càng nhanh, thân thể bọn họ phía trên năng lượng càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng rốt cuộc đến cực hạn thời điểm, mỗi một cái dị thú đều đang không ngừng hướng thập vĩ dị thú đến gần, cuối cùng thập vĩ dị thú to lớn đầu lâu không khỏi ngửa không thét dài, giống. Thập vĩ dị thú thét dài thời điểm thân thể của hắn phía trên một chút đi bộc phát ra kinh khủng bạch quang, đem mặt khác dị thú thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong, mãnh liệt bạch quang lập tức đem chung quanh hư không chiếu thành màu trắng, các vị thần tôn không tự chủ đem con mắt nhắm lại, dùng thần trí của mình bắt đầu không ngừng quan sát đến các vị thần tôn biến hóa, nhưng là thần trí của bọn hắn lại bị khủng bố như vậy bạch quang toàn bộ địa ngăn tại bên ngoài. các vị thần tôn cũng không biết tại cái kia bạch quang bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là bọn hắn hay là cảm nhận được, trong đó bát đại dị thú trong thân thể năng lượng đang không ngừng suy yếu, mà thập vĩ dị thú khí thế ngay tại bão táp. Dòng dã qua hai canh giờ thời gian, thập vĩ dị thú bi thương nhìn xem quay chung quanh tại thân thể của mình chung quanh các vị đồng bạn, nói ra. Các ngươi hy sinh không biết uổng phí, ta đã đem những cái kia trong thần giới những cái kia thần tôn toàn bộ chém giết, cái kia lăng thiên cũng không ngoại lệ, liền xem như hắn có, luân hồi chi môn, ta hiện tại cũng có sức liều mạng. Mặc dù không nhất định là địch thủ, nhưng là ta là không biết như vậy xong việc. Thần giới cuối cùng liền xem như không phải ta, ta cũng sẽ đem cái đó hoàn toàn phá đi. Cái khắc dị thú trên nét mặt trở nên vô cùng vui mừng, cuối cùng thân thể của bọn hắn cuối cùng toàn bộ thập vĩ dị thú bay đi. Thập vĩ dị thú đem miệng của mình mở lớn, cái cuối cùng cái dị thú tinh thạch đến thân thể hướng thập vĩ dị thú cuối cùng tiến vào thập vĩ dị thú trong thân thể. Cuối cùng các vị dị thú toàn bộ bị thập vĩ dị thú nuốt xuống. Lúc này thập vĩ dị thú lại bắt đầu ngâm tụng lên mặt khác nhất đoạn chú ngữ, mà thân thể của hắn bắt đầu phát sinh từng đoạn biến hóa. Thập vĩ dị thú bản thể là thập vĩ thôn thiên thứ long, hiện tại thập vĩ dị thú dáng vẻ phát sinh rất lớn cải biến, thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị biến hóa đều là có cái khác dị thú vết tích. Cuối cùng thập vĩ dị thú biến thành một loại tiến hóa bản, thập vĩ thôn thiên thứ long thực lực đánh vào thập vĩ dị thú. Lúc này thập vĩ dị thú không ngừng tê minh, tại thân thể của hắn bên trên không ngừng phát ra từng đợt kinh khủng thần nguyên chi lực, mà lại cái này thần nguyên chi lực bên trong còn ẩn chứa một loại năng lượng bản nguyên, loại này năng lượng tồn tại có thể nói không có chút nào kém thánh nguyên chi lực, nhưng là loại này năng lượng bản nguyên có thể xuất hiện ở tại thần giới thật sự là có chút ngoài ý muốn nha. Loại vật này tồn tại cuối cùng tấn cấp thánh giới thế nhưng là có hy vọng nha, chỉ là thập vĩ dị thú có năng lượng bản nguyên, mặc dù không ít, nhưng là muốn tấn cấp thánh giới cũng là có chút không đủ. Thập vĩ dị thú dòng dã dày vò hai canh giờ thời gian, rốt cuộc yên tĩnh xuống dưới, thân thể phát ra ngoài bạch sắc quang mang chậm rãi thu liếm, cuối cùng hắn cùng cái khác dị thú dung hợp sau trung cực biến thân, rốt cuộc xuất hiện tại các vị thần tôn trước mắt. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự là quá kinh khủng, vậy mà khủng bố như vậy. Hiện tại thập vĩ dị thú dáng vẻ không chỉ có đại biến dạng, mà lại trên thân bạo phát đi ra thực lực cũng không là bình thường kinh khủng, cho dù chết đứng ở đằng xa huyết vô kỵ cũng là thật sâu chấn kinh, thật sự là quá biến thái. Hắn cảm nhận được thập vĩ dị thú trên thân kinh khủng uy áp đem hắn một mực áp chế. Huyết vô kỵ hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết hiện tại thập vĩ dị thú có thể biến thành hiện tại cái dạng này, lại là bởi vì những dị thú kia hành động dù gì, đưa tới đi, mà lại hiện tại cái khác dị thú đều không thấy, mà lại hiện tại sau khi biến thân thập vĩ dị thú, có rất nhiều địa phương phát sinh biến hóa cực lớn đến có thể tìm tới cái khác dị thú ảnh tử. Chẳng lẽ nói không chỉ là huyết vô kỵ trong lòng hoài nghi, cái khác thần tôn đồng dạng cũng là vô cùng rung động, nguyên lai dị thú chỉ gặp lại có thể dung hợp biến thân, thật sự là quá thần kỳ, nhưng là đồng dạng thần giới một phương các vị thần tôn cảm nhận được ngạc nhiên thời điểm, đồng dạng là nồng đậm lo lắng, hiện tại thập vĩ dị thú thực lực kinh khủng, hiện tại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Liền xem như lăng thiên hiện tại cũng là nhìn chăm chú thập vĩ dị thú, hiện tại thập vĩ dị thú năng lượng ba đồng khủng bố, để hắn cảm nhận được khủng bố như vậy năng lượng đã không phải là thần tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả đủ khả năng có, mà lại tại thập vĩ dị thú trên thân hắn cảm nhận được một loại cường hoành năng lượng, loại này năng lượng chính là năng lượng bản nguyên, nhưng là lăng thiên đối với loại này năng lượng giải vô cùng có hạn. Nhưng là có thể khẳng định là thập vĩ dị thú hiện tại thực lực khủng bố đã siêu việt thần giới phạm vi, đã coi như là chỉ nửa bước đạp tới cảnh giới của thánh nhân, hiện tại thập vĩ dị thú đứng độ cao đã cùng năm đó tử thần, sinh mệnh chi thần, là cùng một cái cấp bậc không phải cường giả, giống như vậy cường giả đã là chuẩn thánh người. Áp đảo thần tôn vừa lên người mạnh nhất. Không nghĩ tới các vị dị thú xung hợp để thập vĩ dị thú thực lực tăng trưởng đến khủng bố như vậy tình trạng, hiện tại thập vĩ dị thú cũng không có đầu tiên nổi lên, một đôi mắt to không khỏi lộ ra hai hàng huyết lệ, mình nhiều năm để muội muội vì thành tựu hắn toàn bộ cam tâm cùng dung hợp, hiện tại thập vĩ dị thú cảm nhận được trong thân thể mình mặt lưu động năng lượng kinh khủng, nhưng là hắn cũng không vui vẻ, trong lòng của hắn vô cùng thống khổ. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, thập đại dị thú cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, không khỏi cảm nhận được một loại nguyên lai đã bị nội tâm của hắn phủ bụi cô độc. Thập đại dị thú sinh ra liền thập vĩ dị thú tuổi tác dài lâu nhất, thực lực cũng mạnh nhất, nhưng là tại cửu vĩ dị thú còn chưa có xuất hiện thời điểm, thập vĩ dị thú thế nhưng là trải qua vô số năm bản thân phong bế. Hắn thời điểm hắn mặc dù là đông đảo ngụy dị thú bên trong đế vương thân phận tôn quý, nhưng là hắn lại một người bạn đều không có, hắn là hoàn toàn cô lập tồn tại. A, thập vĩ dị thú không khỏi há miệng hô lớn vài tiếng, muốn phát tiết một chút tâm tình của mình. Rốt cuộc thập vĩ dị thú du lịch con mắt bắt đầu không ngừng trở lại, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn chòng chọc vào xa xa huyết vô kỵ. Huyết vô kỵ cường đại nguyên lai đối với hắn có rất lớn uy hiếp, nhưng là hiện tại đã không có cái gì hảo lo lắng, đứng tại chuẩn thánh người. Dạng này độ cao, đi một cái thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ không coi vào đâu. Thân là một bài đem mình một cái đuôi đưa ra ngoài, kinh khủng thần nguyên chi lực cấp tốc ngưng tụ, sau đó một đạo năng lượng kinh khủng chủ hướng huyết vô kỵ thật nhanh công quá khứ. Huyết vô kỵ sớm có phòng bị, đem trong thân thể mình mặt đã sớm ngưng tụ tốt năng lượng, tại thân thể của mình chung quanh ngưng tụ ra một đạo năng lượng kinh khủng phòng ngự, ầm ầm, năng lượng kinh khủng giao phong. Huyết vô kỵ vậy mà trực tiếp bị đánh bay, đồng thời còn phun một ngụm máu tươi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 687. Xoay chuyển trời đất. Nơi xa tất cả thần tôn trên mặt đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thập vĩ dị thú thực lực khủng bố đã để tất cả thần tôn vì đó sợ hãi, huyết vô kỵ thực lực kinh khủng bọn hắn đều đã thấy được, đại chiến lúc đầu thập vĩ dị thú, cuối cùng vậy mà chiếm thượng phong, bây giờ bị sau khi biến thân thập vĩ dị thú một chiêu liền công kích thành trọng thương. Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn biết hiện tại thập vĩ dị thú có thể biến thành như bây giờ biến thái thực lực, đều là bởi vì cái khác dị thú thi triển ra cái kia dị thuật. Hắn cũng không nghĩ tới các vị dị thú sẽ làm như vậy, từ bỏ sinh mệnh của mình đến thành toàn thập vĩ dị thú, mà lại hiện tại thập vĩ dị thú cường hoành đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Ở trên đỉnh đầu hắn mặt to lớn, luân hồi chi môn. Phía trên tử môn yêu nguyên mở ra kinh khủng năng lượng tử vong, ngược lại là so thập vĩ dị thú năng lượng còn muốn biến thái nha. Ở thời điểm này, khả năng chỉ có dùng luân hồi chi môn mới có hy vọng đối phó thập vĩ dị thú. Lăng Thiên trong lòng quyết định về sau, hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa. Hiện tại Lăng Thiên tại các dị thú dị biến thời điểm cũng liền bận bịu nắm chặt thời gian khôi phục mình tiêu hao năng lượng, thành quả vẫn là rất rõ ràng. Lăng Thiên khôi phục thực lực rất nhiều, lúc này Lăng Thiên còn đem ngay tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện, hỗn độn phân thân điều động, đồng thời để khí đem hắn tu luyện, hỗn độn thánh nguyên lực toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn. Lăng Thiên sau đó đem những năng lượng này không ngừng vận chuyển quanh thân, cuối cùng tại đem những năng lượng này toàn bộ điều động ra, không ngừng hướng thủ ấm bên trong năng lượng quang cầu tụ tập. Về phần nơi xa thập vĩ dị thú bắt đầu cùng huyết vô kỵ đại chiến, lên chính xác tới nói là thiên về một bên chiến đấu, thập vĩ dị thú bày ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Đem huyết vô kỵ không ngừng chèn ép, tại dạng này xuống dưới, huyết vô kỵ không cần bao dài thời gian liền sẽ bị chém giết. Lăng Thiên truyền âm cho ngoài ra còn có sức đánh một trận các vị thần tôn nói ra. Các vị tình cùng huyết tộc đế tôn cùng một chỗ đối kháng thập vĩ dị thú, vì ta tranh thủ thời gian. Các vị thần tôn đều là trí tuệ hơn người hạng người, biết hiện tại thập vĩ dị thú thực lực đại tiến, đã không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là luân hồi chi môn. Kết quả là các vị thần tôn toàn bộ hướng thập vĩ dị thú bay đi, Lăng Thiên ngay cả một mực tại bên cạnh mình, hỗn độn phân thân điều động ra ngoài. Các đại thần tôn mặc dù trên người năng lượng tiêu hao phi thường khổng lồ, nhưng là dù sao số lượng nhiều cộng lại thực lực tổng hợp đã có thể cùng Huyết Vô Kỵ thời điểm hưng thịnh cùng so sánh. Đây không thể nghi ngờ để Huyết Vô Kỵ khốn cảnh đạt được rất lớn làm dịu. Thập vĩ dị thú mắt lạnh nhìn mình cách đó không xa các vị thần tôn, trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười, khát máu túc sát, cừu hận các loại cảm xúc đều có thể từ thập vĩ dị thú trên mặt thể hiện ra. Cuối cùng thập vĩ dị thú lạnh giọng nói ra. Các ngươi đều phải chết, toàn bộ các ngươi đều không cần vì ta mất đi cùng một chỗ trả giá đắt. Thập vĩ dị thú sau lưng to lớn 10 ngày cái đuôi không ngừng hướng chung quanh kinh đi đại hỗn chiến. Mỗi một đầu cái đuôi phía trên đều ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực. Công chúng vị thần tôn không ngừng đánh bay, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, các vị thần tôn đắt là tổn thương càng thêm đả thương. Sau đó Huyết Vô Kỵ đem mọi người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu liên hợp mọi người năng lượng, bắt đầu phòng ngự. Hiện tại bọn hắn năng lượng đều đã ban đầu đại chiến bên trong tiêu hao thật sự là quá to lớn, cho nên bọn hắn đã không có năng lực cùng thập vĩ dị thú đại chiến một trận, hiện tại chỉ có tự vệ năng lượng. Hiện tại thập vĩ dị thú trong lòng vô cùng vô tận hận ý, liên tục không ngừng bi thương, cho nên cái đó cần phát tiết. Thế là thập vĩ dị thú đem trên người mình có kinh khủng thần nguyên chi lực toàn bộ hung hăng phát tiết ra ngoài, bành bành bành, song phương bắt đầu kinh đi liên tiếp năng lượng đối bính. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, bọn hắn hiện tại tình huống thân thể thật sự là kém đến cực điểm. Các vị thần tôn trong thân thể thần nguyên chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, tại dạng này đi xuống, bọn hắn cũng chỉ có diệt vong phần. Ngay lúc này, hỗn độn phân thân trong thân thể lập tức bộc phát ra một trận khổng lồ hỗn độn thánh nguyên lực, công chúng vị thần tôn bọc lại, sau đó thân thể của bọn hắn toàn bộ biến mất. Vô thanh vô tức, liền xem như thập vĩ dị thú cũng là một chút xíu vết tích đều không có phát giác được. Cuối cùng thập vĩ dị thú đem ánh mắt của mình nhìn chăm chú lên xa xa lăng thiên, một đôi con mắt thật to không khỏi phát ra từng đợt hồng quang. Thập vĩ dị thú lạnh lùng nhìn lăng thiên, lạnh giọng nói ra. Ngược lại là bởi vì ngươi xuất hiện, nếu không ta các vị đồng bạn cũng sẽ không như vậy, đều là bởi vì ngươi, bọn hắn cuối cùng toàn bộ ngã xuống, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thập vĩ dị thú trên thân lập tức bốc lên kinh khủng uy áp hướng xa xa lăng thiên đánh tới. Nhưng là tại luân hồi chi môn trợ giúp dưới, lăng thiên một chút việc đều không có, vô cùng bình tĩnh, nhìn xem thập vĩ dị thú nói ra. Ngươi làm sao không phải là bởi vì ngươi chấp nhất tạo thành những này, ta nguyên lai đã đối ngươi tiến hành thuyết phục, nhưng là ngươi một chút cũng không có nghe lọt. Nếu như nói ngươi đem mình các vị đồng bạn tử vong trách tội đến trên đầu của ta, vậy liền bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Thập vĩ dị thú con mắt không khỏi bộc phát ra huyết sắc quang mang, sau đó bạo giống một tiếng. Hồi thiên huyền ngưng che đậy. Khải. Chỉ thấy được thập vĩ dị thú trong thân thể thần nguyên chi lực tựa như là nước chảy đồng dạng không ngừng hướng bên ngoài cơ thể không ngừng hội tụ, đồng thời thập vĩ dị thú thân thể to lớn bắt đầu không ngừng trở nên nhỏ, cuối cùng vậy mà lại biến thành hình người. Đối với hiện tại thập vĩ dị thú tới nói, hình người cùng bản thể đối với hắn mà nói đã không có năng lượng gì hạn chế, đây cũng là chuẩn thánh người, chỗ khác biệt đi. Thập vĩ dị thú đối với lăng thiên trên đỉnh đầu, luôn hồi chi môn, vô cùng kiêng kỵ, như là đã dự định xông vào, nhất định phải ngưng kết xuất một cái năng lượng kinh khủng phòng ngự, như vậy liền có thể ở bên trong kiên trì thời gian dài một chút. Lăng thiên thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm nhận được thập vĩ dị thú không tiếc cự tốn năng lượng dụng ý, liền muốn xông mình tử môn nung ngục. Bây giờ đối phương đã là chuẩn thánh người thực lực kinh khủng, hiện tại lăng thiên chỉ có đem mình toàn bộ hy vọng ký thác vào luân hồi chi môn phía trên. Xoay chuyển trời đất huyền ngưng che đậy, thế nhưng là thập vĩ dị thú trung cực lồng phòng ngự, đây là kết hợp đông đảo dị thú khác biệt năng lượng lồng phòng ngự. Cuối cùng thập vĩ dị thú dùng mình siêu phàm trí tuệ mình sáng tạo ra, phát kinh khủng năng lực phòng ngự, hắn hay là vô cùng tự tin, mà lại lồng năng lượng bên trong thần nguyên chi lực thế nhưng là phi thường khủng bố. liền xem như cái kia luân hồi trong cánh cửa, năng lượng tử vong thật vô cùng kinh khủng, thập vĩ dị thú có thể khẳng định mình có thể kiên trì thời gian nhất định rất dài. Thập vĩ dị thú trong lòng hạ quyết tâm, hắn tại Lăng Thiên tại đối phó cái thứ nhất nguyên thần thời điểm, liền đã nhìn ra Lăng Thiên muốn thi triển cái kia tử môn nung ngục cần tiêu hao mình không ít năng lượng, mà lại theo thời gian càng lâu tiêu hao càng khủng bố hơn. Thập vĩ dị thú chuẩn bị ỉ vào, xoay chuyển trời đất huyền ngưng che đậy, thực lực kinh khủng, hy vọng kiên trì thời gian dài chút, đồng thời thập vĩ dị thú thế nhưng là phi thường muốn tự tay đem Lăng Thiên chém giết, ý nghĩ này là mãnh liệt như vậy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 688. Cửu trọng tử môn nung. Thập vĩ dị thú bị khủng bố, tử môn nung ngục bên trong năng lượng tử vong ăn mòn công kích tới, nhưng là những này năng lượng tử vong bị thập vĩ dị thú thân thể phía ngoài kinh khủng lồng năng lượng ngăn tại bên ngoài cơ thể, không có chút nào có thể ăn mòn thập vĩ bản thể. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, hắn biết chuyện cuộc diện như vậy, hiện tại thập vĩ dị thú đã rất khác nhau. Tại hắn dung hợp các vị dị thú năng lượng, linh hồn cùng năng lượng bản nguyên, lại thêm cùng bọn hắn thân thể hợp thể về sau, hiện tại thập vĩ dị thú liền xem như không có khủng bố như vậy năng lượng lồng phòng ngự, chỉ là bằng vào cường độ thân thể liền có thể bù đắp được ở tử môn nung ngục kinh khủng ăn mòn. Chuẩn thánh người thực lực khủng bố thật sự là không phải người bình thường đủ khả năng lý giải. Hiện tại thập vĩ dị thú trong thân thể năng lượng mặc dù là vẫn là thần nguyên chi lực, nhưng là nếu là cấp thập vĩ dị thú thời gian, đem những này thần nguyên chi lực chuyển hóa thành thánh nguyên chi lực, đến lúc đó tấn cấp thánh giới có cái gì không được có thể. Lăng Thiên con mắt nhìn chăm chú, tử môn nung ngục bên trong thập vĩ dị thú, không khỏi hai tay không ngừng ngưng luyện ra từng đạo thủ ấm, tại thủ ấm phía trên năng lượng quang cầu không khỏi bắt đầu xoay tròn, nương theo lấy chung quanh hắn. Sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu đưa chúng nó năng lượng không ngừng rót vào lồng năng lượng bên trong, sau đó Lăng Thiên quát. Tử môn nung ngục cửu môn tái hiện. Chỉ thấy được năng lượng cầu phía trên phát ra một đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Năng lượng chùm sáng bên trong năng lượng ẩn chứa chủng loại phong phú, nhưng là xác thực vô cùng kinh khủng, dòng giã qua thập phút không ngừng chuyển vận năng lượng. Rốt cuộc tại năng lượng trong quang cầu năng lượng đang tiêu hao một nửa tình huống nhỏ, tại đỉnh đầu phía trên, luân hồi chi môn, rốt cuộc bắt đầu một vòng mới biến hóa. Chỉ thấy được to lớn luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng chấn minh, đồng thời trên người nó phát ra tới kinh khủng uy áp. Dùng cái này đồng thời luân hồi chi môn lớn nhỏ bắt đầu biến lớn, cuối cùng biến thành một vạn trượng thời điểm, ngừng lại, nhưng là sự tình nhưng không có cứ như vậy kết thúc. Luân hồi chi môn bắt đầu phát ra từng đợt năng lượng ba động khủng bố, cuối cùng tại bên cạnh của nó xuất hiện hai đạo ánh sáng môn, sau đó đây hai đạo ánh sáng môn không ngừng hấp thu, luân hồi chi môn kinh khủng năng lượng, rốt cuộc ngưng tụ thành thực thể cùng luân hồi chi môn dáng vẻ không có sai biệt, cứ như vậy luân hồi chi môn số lượng bắt đầu không ngừng gia tăng. Rốt cuộc đến cuối cùng tính cả bản thể, luân hồi chi môn số lượng là cửu cái. Thập vĩ dị thú thần thức đều tại luân hồi chi môn phía trên quan sát đến, hắn có thể cảm nhận được, luân hồi chi môn, liên tiếp biến hóa, chính là Lăng Thiên vì đối phó hắn chuẩn bị, tám đại luân hồi chi môn không ngừng xoay quanh tại bản thể chung quanh, bọn hắn chỉ gặp đều là từng đạo kinh khủng năng lượng tử vong ngưng tụ ra. Trên thực tế, lấy cửu môn tái hiện chính là luân hồi phân ảnh, chỉ là trong đó có chậm một chút điểm khác biệt mà thôi. Lăng Thiên thần sắc trang nghiêm, lạnh lùng nhìn thập vĩ dị thú nói ra. Ngươi bây giờ đem dị thú đại quân toàn bộ rút lui, để cho ta đưa ngươi tu vi phía trên thiết hạ phong ấn, đồng thời thề vĩnh thế không phải cùng thần giới đối nghịch, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thập vĩ dị thú tại tử môn nung ngục bên trong muốn nghe đến chuyện gì buồn cười, bắt đầu bỏ đi. Cuối cùng thập vĩ dị thú con mắt thật to cừu hận chừng mắt Lăng Thiên quát. Thiếu giả mù sa mưa, liền xem như ta muốn chết cũng muốn đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt, liền xem như bị ngươi giết chết sau phương nào, có bản lĩnh ngươi tới bắt nha, ha ha ha. Che trời xoắn ốt chủ, phá cho ta. Chỉ thấy được thập vĩ dị thú hai tay không ngừng biến hóa mấy chục đạo thủ ấm, chỉ thấy được tại chung quanh thân thể hắn kinh khủng, xoay chuyển trời đất huyền ngưng che đậy, lập tức biến thành nghe rợn cả người vòng xoáy năng lượng to lớn vòng xoáy không ngừng xoay tròn cấp tốc, năng lượng kinh khủng không ngừng hướng chung quanh phiêu tán ra, đem những cái kia năng lượng tử vong đánh bay tại năng lượng xoắn ốt trụ khổng lồ uy lực dưới. Sắp chết môn nung trong ngục tử vong năng lượng xa xa ép ra. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm, che trời xoắn ốt trụ không ngừng công kích tới, tử môn nung ngục bên trong năng lượng bình chứng, toàn bộ năng lượng bình chứng không khỏi phát ra từng đợt đung đưa kịch liệt, thập vĩ dị thú trên mặt không khỏi một vòng ý cười, mà Lăng Thiên trong lòng không có gì thay đổi, hắn biết tại mình triệu hoán cửu môn tái hiện thời điểm, luôn hồi chi môn, tử môn nung ngục kinh khủng năng lượng không tự chủ suy yếu rất nhiều, bởi vì muốn đem cái khác tám môn triệu hoán đi ra cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Oanh một tiếng tiếng vang, thập vĩ dị thú không có chút nào tổn thất, tử môn nung ngục trốn thoát. Thập vĩ dị thú sau khi ra ngoài trên mặt không khỏi lộ ra một tia cao ngạo thần sắc, nói ra: tử môn nung ngục cũng bất quá như thế, liền xem như ngươi có luân hồi chi môn cũng đừng nghĩ thắng qua ta. Nói xong, thập vĩ dị thú năng lượng lại bắt đầu không ngừng ngưng tụ, đồng thời trên người hắn khí thế kinh khủng lại bắt đầu tăng vọt. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra: thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một phen cửu môn tề xuất. Cửu trọng tử môn nung ngục hiện. Chỉ thấy được Lăng Thiên thủ ấm phía trên phát ra cuối cùng cửu đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng. Lúc này Lăng Thiên được không dùng ý ngưng luyện ra tới năng lượng cầu cấp tốc cắt giảm, cửu đại luân hồi chi môn đem Lăng Thiên phát ra ngoài năng lượng toàn bộ thu nạp về sau, toàn bộ hành động chín đại một vạn trượng to lớn luân hồi chi môn bắt đầu quay chung quanh tại thập vĩ dị thú bên người, không ngừng xoay tròn, giữa bọn chúng không ngừng năng lượng liên lạc. Cuối cùng từng đạo kinh khủng tử môn nung ngục toàn bộ lạc tại thập vĩ dị thú trên thân, cửu trọng tử môn nung ngục kinh khủng, không cần phải nói cũng biết nó trình độ kinh khủng, nguyên lai cửu vĩ dị thú tại một cái tử môn nung ngục bên trong thế nhưng là hao tốn một chút khí lực mới thoát ra tới, nhưng là hiện tại thập vĩ dị thú trên mặt rốt cục hơi biến sắc, hắn hiện tại phát hiện mình thái tử đại đối với luân hồi chi môn hiểu rõ. Hắn mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng là dù sao cũng là trong truyền thuyết thánh khí nha. Thánh khí là khái niệm gì, mặc dù không biết cái gì phẩm giai, nhưng là chỉ có cùng thánh chữ dính vào bên cạnh đồ vật đều là nhất định phải coi trọng, mà lại Lăng Thiên trong thân thể thế nhưng là có hỗn độn thánh nguyên lực, có cố năng lượng này thi triển dưới, luân hồi chi môn uy lực khủng bố. Hiện tại đã phát huy ra một phần vạn thực lực mà thôi, cũng không nên quên, Lăng Thiên có thể thi triển ra một phần vạn uy lực, đã phi thường bất khả tư nghị. Thập vĩ dị thú tại cửu trọng tử môn nung trong ngục, không ngừng chống cự lại chung quanh trùng trùng điệp điệp tử vong năng lượng, phải biết tại thánh giới bên trong tất cả thánh nhân cũng biết, luân hồi chi môn chỗ kinh khủng kia là hỗn độn thánh tôn đắc ý vũ khí. Cái đó chân chính trình độ kinh khủng cũng không phải Lăng Thiên đủ khả năng tưởng tượng, đến lúc đó tại đem luân hồi chi môn bí mật còn không có toàn bộ khai quật ra, Lăng Thiên dạng này sai lầm nhận biết tiếp tục rất dài thời gian. Liền xem như dạng này thập vĩ dị thú hiện tại không khỏi cảm nhận được một loại nguy cơ chí mạng cảm giác, hắn bắt đầu không giữ lại chút nào đem mình kinh khủng thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, liền xem như cửu trọng tử môn nung ngục. Một thời gian cũng là khó mà đối thập vĩ dị thú tạo thành mảy may vấn đề. Thập vĩ dị thú thực lực mạnh mẽ có thể duy trì thời gian còn có rất nhiều, nhưng là Lăng Thiên hiện tại mạnh cuồng cũng là không ổn nha, bởi vì hắn thi triển khủng bố như vậy năng lượng, cơ hồ đem trong thân thể năng lượng hao hết. Hắn hiện tại bắt đầu điên cuồng vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, bắt đầu không ngừng hút vào cửu trọng thiên bên trong năng lượng. Cùng lúc đó, Lăng Thiên xuất ra một đống lớn đỉnh cấp thần đan, không ngừng ăn. Đồng thời Lăng Thiên cảm nhận được mình nguyên bản trống rỗng trên dưới đan điền, năng lượng lại bắt đầu chậm rãi tụ tập khả năng lượng đến, Một canh giờ trôi qua, thập vĩ dị thú cảm nhận được năng lượng của mình tiêu hao rất khổng lồ, liền xem như hắn hiện tại kinh người tu vi, tại dạng này xuống dưới cũng không phải biện pháp. Đối với chung quanh kinh khủng, cửu trọng tử môn nung ngục, thập vĩ dị thú đã bắt đầu thật sâu kiêng kỵ, khủng bố như vậy tuyệt chiêu thật sự là cường hoành không cần nha, hiện tại hắn chỉ có đem hắn trời sinh có, thần thông, lấy ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 689. Thần thông thôn thiên. Theo thời gian kéo dài, thập vĩ dị thú thân thể đang không ngừng tăng lớn, thập vĩ thôn thiên thứ long, hơn nữa còn là một loại hoàn toàn mới thập vĩ dị thú. Hiện tại thập vĩ dị thú thân thể to lớn cùng nguyên lai có đây khác biệt rất lớn, nhưng là chỉ là cục bộ cải biến, nhưng bộ phận vẫn là ban đầu dáng vẻ. Lăng thiên làm sao cũng không nghĩ tới thực lực đến chuẩn thánh người, cảnh giới thập vĩ dị thú thân thể vậy mà lại khổng lồ như vậy, dòng giã 8 vạn tấm phương viên kinh khủng thân thể tại mênh mông cửu trọng thiên bên trong đều tại không tính là gì, nhưng là to lớn thập vĩ dị thú hiện ra hắn thân thể to lớn, như vậy cửu đại luân hồi chi môn cần thiết bao phủ diện tích nhưng là muốn thật to tăng lên, đồng thời uy lực cũng là hưởng ứng suy yếu rất nhiều. Nhưng là thập vĩ dị thú nghĩ tại đột phá trùng điệp, tử môn nung ngục, độ khó vô cùng khổng lồ, hiện tại hắn sẽ không làm như vậy, muốn ở sau đó đại chiến bên trong lấy được thắng lợi, liền cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù thập vĩ dị thú năng lượng khổng lồ, thực lực kinh khủng, nhưng là cửu trọng tử môn nung ngục kinh khủng năng lượng tử vong tựa như là từng cái ký sinh trùng đồng dạng không ngừng từng bước xâm chiếm lấy năng lượng của hắn, góp gió thành bão. Ngắn ngủi hơn một giờ thời gian, thập vĩ dị thú tiêu hao năng lượng đã là hắn đỉnh phong thời điểm một thành năng lượng. Lăng thiên cũng không có để ý thập vĩ dị thú biến hóa trên người, mà là không ngừng vận chuyển âm dương hỗn độn quyết, đem thu nạp trong thân thể khổng lồ thần nguyên chi lực không ngừng luyện hóa, đồng thời những năng lượng này không ngừng bị lăng thiên dưới đan điền năng lượng tinh hạch cùng 6 cái âm dương hỗn độn châu hút vào. Đương nhiên, lăng thiên thượng đan điền bên trong âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng ẩn chứa đang không ngừng khôi phục. Trong lúc này tự nhiên có chính lăng thiên cố gắng, nhưng là hắn, hỗn độn phân thân tác dụng cũng là phi thường to lớn, bởi vì hiện tại hỗn độn phân thân ngay tại thánh long giới bên trong thánh nguyên giới bên trong tu luyện kinh khủng thánh nguyên chi khí không ngừng bị sử dụng âm dương hỗn độn quyết rèn luyện. Lăng thiên là thánh long giới chủ nhân, mà lại hỗn độn phân thân lại là hắn tu luyện ra được, hắn tự nhiên dùng biện pháp đem hỗn độn phân thân tu luyện ra được hỗn độn thánh nguyên lực điều động ra, mà lăng thiên thượng đan điền bên trong hỗn độn thánh nguyên lực chính là như vậy bổ sung, nhưng là dù sao thượng đan điền bên trong năng lượng còn không có bị lăng thiên hoàn toàn chuyển hóa tới, cho nên hiện trong thượng đan điền âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng thế nhưng là thần nguyên chi lực cùng hỗn độn thánh nguyên chi lực cùng tồn tại. Thời gian càng dài, lăng thiên khôi phục càng nhiều, hắn hiện tại liền đợi đến lăng thiên tuyệt chiêu, hắn hiện tại sử dụng cửu trọng tử môn nung ngục, một là vì vây khốn thập vĩ dị thú, một phương diện khác tiêu hao năng lượng của hắn, thập vĩ dị thú độ cường hoành, lăng thiên trong lòng cũng có cái ngọn nguồn, nếu không có luân hồi chi môn, hắn sớm đã bị phân thây. Thập vĩ dị thú thân thể to lớn bên ngoài tạo thành một đạo năng lượng cường đại phòng ngự, thân thể biến lớn về sau, hắn phát hiện năng lượng của mình tiêu hao không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại không ngừng gia tăng, không thể lãng phí thời gian. Thập vĩ dị thú chín đầu to lớn cái đuôi bắt đầu lắc lư, thế là đồng thời thập vĩ dị thú khí thế trên người lại bắt đầu chợt tăng gấp hai nhiều, từ thập vĩ dị thú thân thể to lớn phía trên phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng áp bách. Thập vĩ dị thú cũng không có vừa lên đến liền dùng thần thông của mình, phải biết thi triển thần thông, cuối cùng thập vĩ dị thú thực lực giảm mạnh kia là nhất định, hơn nữa còn có một chút không tưởng tượng nổi ảnh hướng trái chiều. Cho nên không đến thời khắc mấu chốt, Hắn thần thông là không biết thi triển ra, thập vĩ dị thú đem mình mỗi một đầu cách đuôi phía trên đều ngưng tụ kinh khủng thần nguyên chi lực, bắt đầu điên cuồng hướng chung quanh biến thái lồng năng lượng, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang toàn bộ lồng phòng ngự ngoại trừ không ngừng lắc lư bên ngoài, không có khác, liền xem như lồng năng lượng phía trên tiêu hao khổng lồ tử vong năng lượng, cũng sẽ bị bên trong năng lượng bổ sung. Thập vĩ dị thú cuối cùng còn nếm thử mình 10 đầu ẩn chứa thực lực kinh khủng cách đuôi lớn cùng một chỗ nghĩ trong đó một chỗ phát động mãnh liệt tiến công, ngoại trừ lồng năng lượng lay động càng thêm kịch liệt bên ngoài, không có khác. Cái kia nguyên lai tại kinh khủng trong công kích tiêu hao tử vong năng lượng, lại là cấp tốc khôi phục. Thập vĩ dị thú hiện tại trong lòng không khỏi siết chặt, xem ra chỉ có dùng cái phương pháp kia, hắn chỗ có độc nhất vô nhị thần thông. Thôn thiên. Cái này kinh khủng thần thông Lăng Thiên cuộc đời không có thi triển qua một lần, nhưng là hắn biết thôn thiên thần thông chỗ kinh khủng. Thập vĩ dị thú bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng của mình, tụ mà không tiêu tan, mà lại ở thời điểm này phía sau hắn to lớn cái đuôi ngưng tụ thành một cái cử đại hình khuyên, mà lại mỗi một cái đuôi bên trong đều ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực, mỗi một cái đuôi bên trong có thần nguyên chi lực đều là thần tôn đỉnh phong cấp bậc chỗ có năng lượng. Thậm chí có thể cùng Kỳ Lân thần tôn thực lực có thể so với. Thập vĩ dị thú to lớn miệng trương tới, từ trong miệng hắn phát ra tới một thật thanh âm điếc tai nhức óc. Thôn thiên. Chỉ thấy được từ thập vĩ dị thú trong miệng không khỏi phát ra từng đợt kinh khủng hấp lực, đem chung quanh năng lượng tử vong toàn bộ điên cuồng thu nạp, thật sự là quá biến thái, lại có khủng bố như vậy. Lăng Thiên không khỏi giật mình đến mức há hốc mồm, đầy trong đầu đều là thập vĩ dị thú cử động điên cuồng. Thần thông. Thôn thiên trình độ kinh khủng, chỉ có Lăng Thiên thấy được, hắn có thể cảm nhận được, cửu trọng tử môn nung ngục bên trong tiêu hao năng lượng thật sự là quá to lớn, lúc này thập vĩ dị thú khi sẽ không khiến đem những này thu nạp vào đi, năng lượng tử vong, hóa thành của mình, đây không thực tế, liền xem như thập vĩ dị thú có năng lực luyện hóa, Lăng Thiên cũng sẽ không cho hắn thời gian. Hiện tại thập vĩ dị thú ngay tại đem mình thu nạp đến trong thân thể tử vong năng lượng, không ngừng chuyển vận đến hắn 10 ngày to lớn cái đuôi bên trong, dòng giã trải qua một canh giờ thu nạp, năng lượng tử vong thập vĩ dị thú sau lưng mặt 10 đầu to lớn cái đuôi bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng tử vong, nhưng là thập vĩ dị thú dùng mạnh mẽ thực lực đem những này thu nạp năng lượng tử vong phong tỏa tại hắn 10 đầu to lớn cái đuôi bên trong. Cái này cùng Kim Long thần tôn, bản mệnh dự trữ châu, là một cái đạo lý, cứ như vậy thập vĩ dị thú bắt đầu thi triển mình kinh khủng thần thông. Thôn thiên, không ngừng hút vào, tử môn nung ngục bên trong năng lượng tử vong, dòng giã thu nạp 10 ngày thời gian, rốt cuộc thập vĩ dị thú 10 đầu cách đuôi đạt tới cực hạn của nó, nhưng là thập vĩ dị thú cũng không có hiện ra chút nào bối rối, mà là đem những này năng lượng tử vong không ngừng từ mình cách đuôi bên trong đổ xuống mà ra, 10 đầu to lớn cách đuôi hình thành cái kia to lớn hình khuyên, tại hình khuyên bên trong một cái năng lượng cầu xuất hiện, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng tử vong, thật sự là thái thần kỳ, quá dường dị. Lăng Thiên con mắt không khỏi trợn tròn đến, hắn cảm thấy thập vĩ dị thú cử động như vậy có điểm giống là tại chế tạo một cái năng lượng tử vong cầu, thập vĩ dị thú thi triển thôn thiên thần thông. Lại có dạng này biến hóa, để Lăng Thiên thật to ngoài ý muốn nha.